Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thiên Chôn cất chứng kiến 7 người từ trên bậc thang phương một mạch hướng hắn nhào tới. Lão giả cầm đầu là tiên thiên hậu kỳ, theo sát phía sau chính là 3 vị tiên thiên trung kỳ, cùng với 3 vị tương đối mạnh một chút tiên thiên sơ kỳ. Đối mặt hoàng đế ẩn vệ cường giả, Diệp Thiên Chôn cất như trước mặt không biểu cảm, nâng kiếm liền nghênh đón, một bước 10 thước, khí tức tạc hiện, kiếm phong hàn ý một mạch thiếp người ra đầu. Bôn lôi thủ toái nguyệt, chém hồn kỹ chỉ tiên thiên cường giả đều có chính mình tuyệt kỹ thành danh. Đối mặt kiếm bá Diệp Thiên Chôn cất, bọn họ 7 người không có một cái người dám giấu giếm, vừa lên tới bọn họ liền di chuyển dùng chính mình tuyệt kỹ. Gió không ngưng, tim đập ở gây rối, tiên thiên cường giả khí tức ở cuồng phong, trong nháy mắt đó, tầm mắt mọi người đều hội tụ ở này. Diệp Thiên Chôn cất đối mặt ẩn vệ 7 khí tức của người tập trung, tuyệt chiêu gào thét mà đến, hắn nhãn thần không có một tia biến hóa, vẫn là lãnh đạm như vậy, ông chân hắn đạp một cái, thân thể bay lên trời. Thân hình cùng Yến Tử giống nhau nhẹ, trong tay hắn lợi kiếm ngang trời nhất chạm. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, mọi người phảng phất đều nghe được tiếng kiếm reo, còn không có đợi bọn họ phán đoán kiếm này minh thanh có hay không chân thực, đạo hàn quang kia đem tâm thần của mọi người hấp dẫn tới. Đó là hồng hà chói mắt chảm kích, trực thấu cốt tủy kiếm khí khiến người ta trực diện mùi vị của tử vong. Sợ, sợ, sợ. Người vây xem tối đa ánh mắt đờ đẫn, cảm thụ sâu nhất vẫn là đương sự. Ẩn vệ 7 người tóc gáy đều sớm đứng thẳng dậy rồi, nhưng bọn họ không thể lùi bước, càng thêm điên cuồng gia tăng DPS. Chẳng qua là khi bọn họ và Diệp Thiên Chôn cất kiếm khí va chạm một khắc kia, bôn lôi thủ phá, toái nguyệt chém vỡ cái thất linh bát toái, hồn kỹ chỉ bị gọt không có. Cái này còn không để yên, Diệp Thiên Chôn cất mưa rông gió giật kiếm khí vẫn còn ở quyết chí tiến lên, ẩn vệ 7 người không tránh khỏi chỉ có thể trọi cứng, xé đụng vỡ 3 gã tiên thiên sơ kỳ. Hai cái thân thể bị cắt thành hai nửa, một cái trọng thương ngã xuống đất hấp hối. 3 cái tiên thiên trung kỳ, một cái tốt số, chỉ là cánh tay bị cắt mở một vết thương, một cái bả vai bị cắt mở, kiếm khí ở trong người tán loạn làm cho hắn thổ một búng máu, miễn cưỡng còn có lực đánh một trận. Một cái nện ở trên bậc thang, làm cho cầu thang băng liệt lõm xuống, nằm ở nửa tàn trạng thái. Lão già cầm đầu tình huống khá một chút, hắn chỉ là vũ khí trong tay băng liệt, cùng chấn được hổ khẩu xuất hiện một điểm vết rách. Nhất chiêu, Diệp Thiên Chôn cất nhất chiêu để ẩn vệ 7 người tổn thất nặng nề, cái này làm cho tất cả mọi người đồng tử đều hơi co rụt lại. Không đợi những người khác có dư thừa phản ứng, Diệp Thiên Chôn cất không có ngừng ở bước tiến của hắn, tiếp tục hướng hoàng đế tới gần. Thả! Tứ hạ trung quân cùng La Tinh Phong xuất thủ hạ trung quân rút ra Tú Xuân Đao, từ bên trên nhảy xuống, lực chém xuống. Diệp Thiên Chôn cất chứng kiến hạ trung quân cùng La Tinh Phong hướng hắn công qua đây, mới chỉ có hơi chút chăm chú một điểm. Vung ra mấy đạo kiếm khí chảm hướng phi phát tới hạ trung quân, chứng kiến hạ trung quân đem kiếm khí của hắn toàn bộ nát bấy, hắn cười rồi. Diệp Thiên Chôn cất là cười rồi, có thể hạ trung quân cũng là khuôn mặt trầm trọng, chớ nhìn hắn toàn bộ đem Diệp Thiên Chôn cất kiếm khí nát bấy, trên thực tế, hắn cũng không dễ chịu. Mặc dù hắn Tú Xuân Đao mặt ngoài phụ ra chân khí của hắn thương tổn, nhưng Tú Xuân Đao mặt trên vẫn là xuất hiện tế vi chỗ hồng, chấn được hắn tay đều có bắn tỉa tê dại cảm giác. Hắn biết hắn cùng với kiếm bá Diệp Thiên Chôn cất bao nhiêu tồn tại một điểm chênh lệch, nhưng hắn không phải là một cái người, hắn còn có La Tinh Phong. Hai vị tiên thiên đỉnh phong đối kháng nửa bước tông sư không phải là không thể được. Đụng hạ trung quân phi phác xuống, trọng lực tăng tốc độ lực chém xuống đi, nhưng hắn Tú Xuân Đao vẫn bị Diệp Thiên Chôn cất trong tay lợi kiếm vững vàng chặn lại. Ngươi rất mạnh, nhưng tiếc là, ta mạnh hơn ngươi. Diệp Thiên táng kiếm vung lên, trực tiếp đem hạ trung quân quét bay ra ngoài. Giữa lúc Diệp Thiên Chôn cất tiếp tục hướng hạ trung quân lướt đi, La Tinh Phong xuất hiện, kim sắc hai tay xé rách không khí một mạch hướng Diệp Thiên táng thân thượng phách đi, két Diệp Thiên Chôn cất trốn một chút, hắn tại chỗ bên trên liền trực tiếp xuất hiện một cái hố to. Ngươi không phải Phật môn người, lại đem Phật môn kim cương thủ luyện đến trình độ này, không hồ là được xưng thiên hạ võ học tụ tập một thân đệ nhất nhân. Diệp Thiên Chôn cất dừng lại thân thể, ánh mắt rơi vào La Tinh Phong trên người, chứng kiến La Tinh Phong hai tay biến thành màu vàng kim. Liền đem La Tinh Phong trình độ uy hiếp để thăng một tia, nhưng là chỉ là một tia. Đi trợ giúp những người khác, hắn không phải là các ngươi có thể đối phó. Hạ trung quân chứng kiến Lý Nguyên Phương, cấm vệ thống lĩnh, Đào Ôn Đình cùng ẩn vệ nhóm cường giả muốn đi qua giúp bọn họ một tay, liền ngăn cản bọn họ đi tới. Tiên thiên cường giả vốn là ít, nếu như chết nhiều mấy vị ở chỗ này, chỉ biết tiêu hao triều đình chiến lực, hơn nữa bọn họ cũng giúp không được cái gì bệ hạ, có Hạ đại nhân cùng La đại nhân ở, Diệp Thiên Chôn cất cản rỡ không được bao lâu. nơi đây gió lớn, chúng ta hay là trở về trong điện a. Bệ hạ, thái tử người nhưng là mang đến không ít trong quân cung nỏ, nếu như thái tử điên cuồng lên hướng nơi đây bắn tên. Cứ việc nơi đây vượt qua một dạng trong quân nỏ tầm bắn phạm vi, nhưng vẫn là có nguy hiểm tồn tại, chúng ta không bằng lui về điện vì chờ đợi tin tức bệ hạ, thần cũng cho rằng như thế. Tư Mã An Minh bọn họ cảm thấy Diệp Thiên chôn cất khoảng cách bệ hạ vẫn là quá gần. Nếu như Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong đỡ không được Diệp Thiên chôn cất, vậy bọn họ những người này càng thêm không có khả năng ngăn trở, cho nên bọn họ dồn dập khuyên bảo bệ hạ trở về trong điện chờ đợi tin tức. Trẫm ở nơi này nhìn lấy, ai còn tiếp tục khuyên trẫm, liền cho trẫm từ nơi này lăn xuống tới. Chứng kiến bệ hạ lên cơn, Tư Mã An Minh bọn họ cũng là bất đắc dĩ, biết không khuyên nổi, không thể làm gì khác hơn là cho cấm vệ thống lĩnh Đào Ôn Đình sử dụng nhãn thần, làm cho hắn phái nhiều một chút thân vệ qua đây bảo hộ bệ hạ. Diệp Thiên chôn cất, lấy thực lực của ngươi, ngươi hoàn toàn không cần phải cùng thái tử một đường đi đến đen, ngươi còn là có tuyển trạch. Một, ngươi bây giờ quay đầu lại liền rời đi, ta làm cho người phía dưới thả ngươi đi. Hai, triều đình cần cường giả, ngươi có thể gia nhập vào triều đình, thái tử có thể cho ngươi, chúng ta không có đạo lý cấp không nổi. La Tinh Phong đồng dạng từ Diệp Thiên táng thân bên trên cảm giác được áp lực, cùng Hạ Trung quân liên thủ, hắn không xác định có thể chiến thắng Diệp Thiên chôn cất. Dù cho chiến thắng, hai người bọn họ người khẳng định cũng sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Cùng với liều sống liều chết, không bằng khuyên lui Diệp Thiên chôn cất, hoặc là lôi kéo Diệp Thiên chôn cất gia nhập vào bọn họ, triều đình đối với Diệp Thiên chôn cất cường giả như vậy, nhất định là cần. Nếu như Diệp Thiên chôn cất bằng lòng gia nhập vào, triều đình là thêm một vị chiến lực, tin tưởng bệ hạ cũng là nguyện ý thấy tiếng. Nếu như ta muốn niết bàn đan, triều đình sẽ cho sao? Diệp Thiên chôn cất hỏi. Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong liếc nhìn nhau, đây cũng không phải là bọn họ có thể quyết định được. Thái tử Lý Nguyên Thanh bên người còn có một vị tiên thiên trung kỳ cường giả, mấy vạn người xé tiếng hô giết, rung trời, Lý Nguyên Thanh nghe không được động tĩnh bên này, nhưng bên người hắn tiên thiên cường giả nghe thấy. Làm Lý Nguyên Thanh từ tiên thiên cường giả trong miệng biết được tình huống của bên này, hắn gấp rồi. Diệp tiên sinh, Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong đều là tiên thiên đỉnh phong cường giả, trong lòng bọn họ đồng dạng khát vọng đạt được niết bàn đan. Nhưng bọn họ đối với triều đình trung thành và tận tâm, ta phụ hoàng cũng không có đem niết bàn đan cho bọn hắn. Ngươi thì càng thêm không thể nào, ngàn vạn lần chớ bị bọn họ lừa dối. Lý Nguyên Thanh cao giọng hô lên, mặc dù hắn thanh âm bị mấy vạn người giết chóc tiếng bao trùm, nhưng hắn tin tưởng tiên thiên, tầng thứ trở lên cường giả nhất định có thể nghe được thanh âm của hắn. Hoàng đế Lý Văn Đào nghe được hắn cái này tốt thái tử cho hắn bôi thuốc nhãn, như trước mặt không biểu cảm, phảng phất hắn làm quyết định không cần trước bất kỳ ai giải thích. Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong nghe được thái tử, gây xích mích bọn họ đối với hoàng đế trung tâm, trên mặt mặc dù không có biến hóa. Quan tâm bên trong có nhớ hay không còn lại, cũng chỉ có bọn họ mình biết rồi. Các ngươi cũng nghe đến rồi, không phải ta không muốn gia nhập vào các ngươi, là các ngươi hoàng đế lão nhi quá hẹp hòi. Rõ ràng các ngươi như thế trung tâm, hắn cũng không có đem niết bàn đan ban cho các ngươi, ta giữa đường gia nhập vào liền càng không có thể. Không bằng cái này dạng, các ngươi quay giáo đứng ở thái tử bên này, hai vị thêm lên ta, trong hoàng cung không ai có thể chống đỡ được chúng ta. Chỉ cần giúp đỡ thái tử thượng vị, ta tin tưởng thái tử cho các ngươi. Khẳng định so với hoàng đế lão nhi cho các ngươi càng nhiều. Diệp Thiên chôn cất không phải một cái mãng phu, biết hắn nếu muốn chiến thắng Hạ Trung quân hai người, cũng phải trả giá giá không nhỏ, không bằng phối hợp thái tử, gây xích mích Hạ Trung quân hai người đối với hoàng đế trung tâm. Hạ Trung quân, La Tinh Phong, bản thái tử ở chỗ này hứa hẹn, chỉ cần các ngươi không phải ngăn cản Diệp tiên sinh, bản thái tử thượng vị sau đó, nhất định cho dư các ngươi so với hiện tại quyền lực lớn hơn cùng vinh hoa phú quý. Nếu như các ngươi đồng dạng muốn niết bàn đan, cái này không có vấn đề. Tuy là niết bàn đan chỉ có một viên, nhưng đem niết bàn đan giao cho Tiêu Diêu công tử nghiên cứu. Tin tưởng Tiêu Diêu công tử nghiên cứu sau đó, nhất định có thể nắm giữ luyện chế niết bàn đan phương pháp. Đến lúc đó các ngươi mỗi người một viên niết bàn đan đều không là vấn đề. Tiêu Diêu công tử là thiên ngoại người, người khác không làm được sự tình, hắn nhất định có thể làm được. Hiện tại các ngươi, là muốn tiếp tục làm phụ hoàng trước người hô tới quát lui một con chó, vẫn là cùng bản thái tử đánh cuộc một lần. Thành tựu tông sư trí cường, trở thành cao cao tại thượng tồn 217 ở. Bên cạnh tiên thiên cường giả đem Diệp Thiên chôn cất theo như lời nói thuật lại đi ra, Lý Nguyên Thanh vừa nghe liền phối hợp Diệp Thiên chôn cất công tâm nói. Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong nghe được thái tử tiếng la, vẫn là một bộ bất vi sở động bộ dạng. Giết hắn đi lúc này, hoàng đế Lý Văn Đào mệnh lệnh truyền đến. Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong nghe tiếng một trước một sau đem Diệp Thiên chôn cất vây lại, trên người chiến ý dậy sóng tuôn ra. Cái này liền là các ngươi tuyển trạch. Thật không ngờ, vậy thì mời các ngươi đi chết đi. Diệp Thiên chôn cất chứng kiến Hạ Trung quân cùng La Tinh Phong cử động, biết bọn họ lựa chọn cái gì, chứng kiến thái tử nhân mã nhanh không chống nổi, hắn biết không có thể ở chờ đợi. Trong sát na, hắn động rồi, một mạch hướng về phía trước Hạ Trung Quân đánh tới. Uống Hạ Trung Quân nhãn thần căng thẳng, hiện tại hắn mới biết được Diệp Thiên Chôn Cất nghiêm túc có bao nhiêu đáng sợ, tốc độ cùng phía trước hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Diệp Thiên Chôn Cất nhảy, hơn 10 thước khoảng cách, cũng là một bước ngắn cảm giác, kiếm phong còn chưa tới, sát khí trước hết đến rồi. Hạ Trung Quân cảm giác được áp lực thực lớn, không dám có một tia bảo lưu, chân khí trong cơ thể trực tiếp phún ra ngoài, trên người mặt ngoài trực tiếp quấn vòng quanh mắt thường có thể nhìn thấy chân khí màu xanh. Có chân khí gia trì, Hạ Trung Quân cắn răng hướng Diệp Thiên Chôn Cất nghênh đón. Đụng Tú Xuân đao cùng lợi kiếm va chạm một khắc kia, văng lửa khắp nơi, vô hình khí áp hướng bốn phía khuếch tán ra. Hạ Trung Quân chặn lại, nhưng Hạ Trung Quân lòng bàn chân thực thể đá phiến cũng nứt ra rồi. Diệp Thiên Chôn Cất trên mặt không có bất kỳ ba động, quơ lên kiếm chiêu hướng Hạ Trung Quân yếu hại đâm tới, Hạ Trung Quân cũng không hư, trực tiếp cùng Diệp Thiên Chôn Cất chính diện cương lên. Đụng đụng một hơi thở không đến, người chung quanh đều không biết Hạ Trung Quân cùng Diệp Thiên Chôn Cất giao phong bao nhiêu hồi, bởi vì bọn họ thấy đều là tàn ảnh, cùng với vũ khí va chạm sản xuất hoa lửa. Mọi người đều ngừng thở, cứ việc rất nhiều người mắt thường theo không kịp Hạ Trung Quân cùng Diệp Thiên Chôn Cất kiếm chiêu va chạm tàn ảnh. Nhưng từ Hạ Trung Quân cùng Diệp Thiên Chôn Cất chu vi kích khởi rậm rạp chẳng chịt hoa lửa, đó có thể thấy được giết chóc có bao nhiêu kịch liệt. Bọn họ không dám nháy một cái mí mắt, như vậy quyết đấu đỉnh cao là bọn hắn cả đời rất hiếm thấy đến, bọn họ không muốn bỏ qua. Dù cho Hạ Trung Quân dần dần rơi vào hạ phong, bị Diệp Thiên Chôn Cất bước lui lại mấy bước, từng bước đều nhường đá phiến nát bấy lõm xuống, cũng gánh không được cái này cường cường va chạm giết chóc nghệ thuật, kinh hồn chỉ La Tinh Phong gia nhập vào, hắn không hổ là được xưng thiên hạ võ học tụ tập một thân người, đi lên không ngừng sử dụng hay thay đổi bước ảnh, sát chiêu cũng tận tại cái kia một chỉ bên trên. Diệp Thiên Chôn Cất có thể cảm giác được cái kia một chỉ, đối với hắn tạo thành uy hết, không có đi ngăn cản, mà là nhanh hơn một bước hướng La Tinh Phong chém xuống, ý đồ bức lùi hắn. Cái gì La Tinh Phong cư nhiên không có tránh, Diệp Thiên Chôn Cất một mạch chém xuống đi, đem La Tinh Phong một phân thành hai, cuối cùng mới phát hiện đây chẳng qua là La Tinh Phong, áo khoác chân chính La Tinh Phong đã xuất hiện ở bên trái của hắn, một chỉ hướng trái tim của hắn điểm qua đây. Nhưng nửa bước tông sư dù sao cũng là nửa bước tông sư, đột nhiên trên người của hắn kinh thiên kiếm thế tạc hiện, liền phụ ra ở mặt ngoài thân thể chân khí cũng chuyển hóa thành nhàn nhạt cương khí. Chân khí trong cơ thể hắn đã có phân nửa chuyển biến thành cương khí, cái này chút ít cương khí chính là của hắn con bài chưa lật, đụng hai người thân thể giao thoa tách ra Diệp Thiên, Chôn Cất trên vai trái quần áo bị cái kia chỉ điểm một chút bạo, điểm hướng nơi buồng tim một chỉ, Diệp Thiên Chôn Cất chưa có hoàn toàn né tránh. Chỉ là xảo diệu làm cho La Tinh Phong dịch ra điểm ở bờ vai của hắn chỗ. Không có quần áo che lấp, có thể chứng kiến Diệp Thiên Chôn Cất nơi bả vai ứ máu da rẻ. Bên kia La Tinh Phong sắc mặt trầm trọng, ngón tay của hắn đã sai vị vặn vẹo, hắn là một tiếng đau đớn tiếng đều không có phát ra ngoài. Diệp Thiên Chôn Cất cương khí trên người phòng ngự quá bá đạo, một chỉ xuống phía dưới, thương tổn không lớn, cương khí phản thương tổn liền truyền tới, làm cho ngón tay hắn trực tiếp sai vị vặn vẹo. Cũng may Diệp Thiên Chôn Cất không phải chân chính tông sư chí cường. Hắn cương khí trên người số lượng rất ít, không phải thời thời khắc khắc đều có thể sử dụng được, hoặc là bao trùm toàn thân. Két La Tinh Phong nâng lên hắn tay, dùng tay kia đặt tại sai vị vặn vẹo trên ngón tay, trực tiếp mặt không đổi sắc đưa ngón tay cho trở về vị trí cũ. Giết Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong liếc nhau một cái, lại một lần nữa hướng Diệp Thiên Chôn Cất đánh tới. Trong sát na, văng lửa khắp nơi, tốc độ kéo theo phong áp khuếch tán, thường thường chứng kiến kiếm khí từ đó bắn ra đi ra. La Tinh Phong cùng Hạ Trung Quân đều ở đây tiêu hao Diệp Thiên Chôn Cất, hoặc là mạnh mẽ cùng hắn lấy thương đổi thương, bởi vì nơi này không chỉ đám bọn hắn hai người, mà Diệp Thiên Chôn Cất chỉ có một cái người. Chỉ cần tiêu hao không sai biệt lắm, hoặc là làm cho Diệp Thiên Chôn Cất tiêu hao rất lớn, còn lại tiên thiên cường giả xông lên, nhất định cầm xuống Diệp Thiên Chôn Cất. Diệp Thiên Chôn Cất phẳng phất cũng nhìn ra Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong ý đồ. Là các ngươi bức ta đó. Uống Diệp Thiên Chôn Cất bạo phát. Người trong giang hồ, hơn nữa giống như Diệp Thiên Chôn Cất như vậy đỉnh cấp cường giả, trên người khẳng định có bạo phát lực lượng bí thuật. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong chứng kiến Diệp Thiên Chôn Cất bộc phát ra càng mạnh lực lượng, nhãn thần căng thẳng, bọn họ cũng không cần nhãn thần câu thông, đồng thời hướng Diệp Thiên Chôn Cất phát ra sát chiêu. Hạ Trung Quân trong tay Tú Xuân đao một vòng, thân hình dường như hoành độ hư không, hướng Diệp Thiên Chôn Cất cổ chém tới. Tất tinh Hạ Trung Quân trợn tròn mắt. Trong tay hắn Tú Xuân đao bị ánh mắt đỏ lên Diệp Thiên Chôn Cất chém nát. Đụng Hạ Trung Quân chứng kiến Diệp Thiên Chôn Cất giơ lên kiếm, hắn cho là hắn muốn chết. La Tinh Phong xuất hiện, Diệp Thiên Chôn Cất không có hướng hắn đánh xuống một kiếm, mà là hướng La Tinh Phong bổ xuống. Hắn mặc dù không có đập một kiếm, Nhưng Diệp Thiên Chôn Cất đánh xuống một kiếm kia phía trước, Diệp Thiên Chôn Cất một cước cũng đã rơi xuống bụng của hắn bên trên. Thân thể hắn trực tiếp thành cong tôm, trong bụng nước đắng thêm huyết thủy phun tới, thân thể hắn gầm thét đi ra ngoài, trực tiếp ở trên bậc thang đập ra một cái hố to. Trái lại La Tinh Phong bên này, hắn đã sớm biến thành tiểu kim nhân, đây là Phật môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, hắn cũng học được. Chỉ là một kiếm kia quá lợi hại rồi, làm cho hắn Kim Cương Bất Hoại Thần Công kém chút phá. Ta thừa nhận năng lực học tập của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi có biết hay không, nhai nhiều bất lạn đạo lý, ngươi thua liền thua ở điểm này. Diệp Thiên Chôn Cất lại là một kiếm này triệt để đem La Tinh Phong Kim Cương Bất Hoại Thần Công phá. Nhưng La Tinh Phong cũng là một người điên, hắn phảng phất sớm biết mình gánh không được một kiếm này, hắn ở một khắc cuối cùng cư nhiên lấy thương đổi thương. Kiếm rơi, hắn độc trưởng cũng vỗ vào Diệp Thiên Chôn Cất trên người. Diệp Thiên Chôn Cất hơi biến sắc mặt, lại là một kiếm hướng La Tinh Phong chém tới. Lần này La Tinh Phong mạnh mẽ chuyển biến độc trưởng vì kim cương thủ, cùng Diệp Thiên Chôn Cất lợi kiếm va chạm, ở nhờ Diệp Thiên Chôn Cất huy kích nhảy lên trời kéo ra cùng Diệp Thiên Chôn Cất khoảng cách. Phốc chờ, các loại La Tinh Phong giữ vững thân thể, hắn không khỏi văng một búng máu, trước ngực hắn có một đường thật dài kiếm thương, không ngừng ứa máu, đây là Diệp Thiên Chôn Cất phá vỡ hắn kim cương bất hoại thần công lưu lại, cái này thương thế không phải rất nặng, điểm thân thể mấy cái huyệt vị, huyết dịch liền giảm bớt chảy ra. Đây là ngoại thương, hắn nội thương liền nghiêm trọng hơn cái này một điểm, hắn chuyển biến công pháp quá thường xuyên. Rất nhiều công pháp là xung đột, hắn thoáng cái vận chuyển nhiều như vậy có xung đột công pháp, thân thể hắn đã sớm không chịu nổi. Thêm lên kim cương bất hoại thần công bị phá lọt vào phản phệ, hắn nội thương nghĩ không nghiêm trọng đều là giả. Cũng may một khắc cuối cùng, hắn đem độc trưởng vỗ vào Diệp Thiên Chôn Cất trên người. Ngươi nói không hoàn toàn đúng, ngươi cho là ta là nhai nhiều bất lạn, có thể ta cảm thấy ta đây là kỹ năng nhiều không phải đẻ người. La Tinh Phong chứng kiến Diệp Thiên Chôn Cất trên bả vai ngũ chỉ hắc ấn đang ở trên da khoách tán lan tràn, hắn chậm một khẩu khí, phản bác Diệp Thiên Chôn Cất lời nói mới rồi. Hanh! Diệp Thiên Chôn Cất quát lạnh một tiếng, trực tiếp đào ra một cái bình thuốc, làm La Tinh Phong chứng kiến cái bình thuốc kia giờ tí, sắc mặt của hắn sụp xuống bởi vì cái bình thuốc kia tử hắn quen thuộc, là trang bị toàn năng giải độc đan bình thuốc. Điều này làm cho La Tinh Phong nhất thời nín một khẩu khí chậm không xuống, hắn làm sao lại quên vụ này, Diệp Thiên Chôn Cất là nửa bước tông sư, hắn làm sao có khả năng không có những phương thức khác đạt được Tiêu Diêu công tử, đan dược. Tiêu Diêu công tử cũng là đả kích người, đem toàn năng giải độc đan luyện chế đi ra làm gì, đây không phải là làm cho những tu luyện kia độc công, tu luyện độc trưởng độc chỉ người biến thành được không đáng một đồng, biến đến không có sức uy hết. Cứ việc toàn năng giải độc đan hướng ra phía ngoài tiêu thụ số lượng rất ít, cũng không phải 100% giải khai thiên hạ tất cả độc, nhưng tuyệt đối có thể để cho những tu luyện kia độc công độc trưởng nhân đổi nghề. Nghĩ cứng đến nỗi ra đầu tiếp tục tu luyện độc công, trừ phi dùng toàn năng giải độc đan đều giải không được kỳ độc tu luyện, nhưng làm như vậy cửu tử nhất sinh, không phải mọi người đều có thể tiếp nhận. Chứng kiến Diệp Thiên táng thân bên trên hắc sắc độc ấn càng lúc càng mở nhạt, điều này làm cho La Tinh Phong kém chút chửi má nó, kỹ năng nhiều không phải đẻ người. Hanh, ta ngược lại nhìn ngươi kỹ năng nhiều không phải đẻ người có thể, hay không bảo hộ các ngươi hoàng đế lão nhi. Diệp Thiên Chôn Cất tỉnh lại, không do dự nữa, hướng hoàng đế vọt tới. Bảo hộ bệ hạ, nhanh bảo hộ. Hoàng đế người bên cạnh chứng kiến Diệp Thiên Chôn Cất xông lại, liền vội vàng đem hoàng đế ngăn ở phía sau, một bộ vì hoàng đế liều mạng trung thành cảnh cảnh dáng vẻ. Phía trước đi theo Diệp Thiên táng thân bên tiên thiên cường giả, sớm đã bị triều đình phương diện tiên thiên cường giả lấy nhiều khi ít, đánh chết kích sát, bắt. Bọn họ đã sớm thối lui đến hoàng đế trước mặt, bây giờ thấy Diệp Thiên Chôn Cất xông lại, tất cả đều cơ bắp căng gấp. Hạ Trung Quân cũng sớm từ bên trong hố to bò ra ngoài, tình huống của hắn cùng La Tinh Phong không sai biệt lắm, ngũ tạng lục phủ dịch chuyển vị trí, nhưng hắn vẫn là liên cùng là La Tinh Phong cùng nhau che ở hoàng đế trước mặt. Diệp Thiên Chôn Cất chứng kiến Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong, giống như đánh bất tử tiểu cường, lại cản đi lên, một cái thụ lực chém tới. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong, sợ hãi Diệp Thiên Chôn Cất kiếm khí hội thương tổn đến phía sau bọn họ hoàng đế, không có tránh, liên thủ đem Diệp Thiên Chôn Cất kiếm khí cho triệt tiêu. Phá cho ta! Diệp Thiên Chôn Cất mãnh lực xông tới, Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong cuối cùng là bởi vì thương thế, động tác chậm lại chậm. Hạ Trung Quân bị một đạo trảm kích đánh bay, La Tinh Phong gián rồi một trưởng, người cũng bay ra. Đánh bay hai người này, Diệp Thiên Chôn Cất cũng trả giá giá không nhỏ, trên vai có dấu móng tay, xương sườn gãy mất một căn, bắp đùi bị Hạ Trung Quân dùng mới tú xuân đao rạch ra một vết thương. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề, hắn chứng kiến bảo hộ hoàng đế trước người còn có 7-8 cái tiên thiên, cắn răng một cái liền xông tới. Hắn đã sức cùng lực kiệt, bên trên, cùng nhau đem hắn lấy xuống. Ẩn vệ lão giả cùng Lý Nguyên Phương chờ, các loại tiên thiên cường giả chứng kiến Diệp Thiên táng thân trên có không phải thiếu thương, cứ việc còn cảm giác được áp lực, nhưng vẫn là chính mình cổ vũ chủ động nghênh đón. Hồ đụng tê Diệp Thiên Chôn cất cùng còn lại tiên thiên cường giả đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh, lúc không đúng chuyển đến thức khí va chạm cùng lợi khí rạch ra thân thể thanh âm. Tần Vương Lý Võ nhìn lấy đang ở khuyên hoàng đế rút lui người, lại nhìn phía dưới giết chóc, đang suy nghĩ chính mình muốn không nên ra tay. Nếu như mình xuất thủ, hoàng huynh chứng kiến hắn có thực lực này, nhất định sẽ nghi kỵ hắn. Càng nghĩ, hắn vẫn cảm thấy tốt hơn là không nên xuất thủ. Một, coi như Diệp Thiên Chôn cất khống chế được hoàng đế, thái tử nghĩ đăng vị, không dễ dàng như vậy. Hai, Diệp Thiên Chôn cất dù sao cũng là nửa bước tông sư, dù cho hắn bị Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong tiêu hao thành cái này dạng, nếu là hắn đối lên đi, vẫn có phiêu lưu tồn tại. Một cái tiên thiên đỉnh phong đều không có, các ngươi lấy cái gì để che ta, phá cho ta. Đụng Diệp Thiên Chôn cất một cái bạo phát, đối phương vũ khí nổ tung bắn tung tóe, một nửa tiên thiên cường giả bay rớt ra ngoài. Mới vừa rồi còn kiên cường hoàng đế, bị tiên bắn tới thiết mảnh vỡ đánh rơi hoàng quan, hắn liền lại không có phía trước kiên cường, vội vã làm cho những người khác hộ tống hắn lui lại. Đúng lúc này, Diệp Thiên Chôn cất cũng giải khai còn lại tiên thiên cường giả vướng víu, hướng hoàng đế không ngừng tới gần. Băng Diệp Thiên Chôn cất nhảy ở giữa không trung, đột nhiên bỗng nhiên xoay tròn thân thể, một chi trong quân cường nỗ mũi tên sắc từ gương mặt của hắn lao qua. Diệp Thiên Chôn cất dừng lại thân thể định nhãn nhìn một cái, là địch nhân kiệt. Là địch nhân kiệt không biết từ nơi nào làm tới trong quân cường nỗ, bắn ra một mũi tên này. Diệp Thiên Chôn cất tay hướng trên mặt sờ một cái, ẩm, ướt, đây là huyết dịch của hắn, mặt của hắn bị mũi tên sắc quẹt làm bị thương. Tuy là trong lòng hắn rất phẫn nộ, nhưng hắn biết khống chế hoàng đế mới là điều quan trọng nhất. Hắn trong nháy mắt từ dưới đất đá lên một cây trường thương, trực tiếp đem trường thương hướng phía địch nhân kiệt phương hướng bắn xuyên qua. Vỡ tan tư thế đem địch nhân kiệt sau lưng trong quân cường nỗ cho nổ, khí lãng đều muốn địch nhân kiệt phủ định trên mặt đất. Diệp Thiên Chôn cất không có nhìn địch nhân kiệt, nhanh như thiểm điện hướng hoàng đế vọt tới, ngăn trở hắn, cho chấm ngăn trở hắn. Lý Văn Đào chứng kiến Diệp Thiên Chôn cất tựa như giống như sát thần giết tới, hắn luống cuống, không ngừng lui lại, không ngừng làm cho người bên cạnh đi ngăn cản Diệp Thiên Chôn cất bên người hắn cấm vệ thái giám trở, các loại cũng là đối với hắn trung thành và tận tâm, một cái tiếp lấy một cái xông lên ý đồ dùng thân thể ngăn trở Diệp Thiên Chôn cất. Đáng tiếc tất cả đều là tặng đầu người, điều này làm cho Lý Văn Đào người bên cạnh không ngừng giảm bớt. Dần dần, Lý Văn Đào bên người chỉ còn lại Tư Mã An Minh Tần Vương Lý Võ bọn họ, mà Diệp Thiên Chôn cất cũng đã tiến tới gần. Hoàng đế lão nhi, đem ra a ngươi. Diệp Thiên Chôn cất tùy ý quét hoàng đế bên người Tư Mã An Minh bọn họ liếc mắt, tuyển trạch không nhìn thẳng bọn họ, đưa tay liền hướng Lý Văn Đào vồ tới. Coi như Diệp Thiên Chôn cất tay cũng nhanh muốn va chạm vào hoàng đế lúc, ánh mắt mọi người đều vạn phần hoảng sợ lúc, Diệp Thiên Chôn cất đột nhiên sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Một giây kế tiếp, hắn trực tiếp thu tay lại, cả người bạo lui ra ngoài. Oanh Diệp Thiên Chôn cất mới chợt lui đi ra ngoài, hắn phía trước chỗ vị trí, bởi vì ngoại lực trực tiếp tuôn ra một cái hố to, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hố to mặt trên, chính là Bất Lương Soái. Bởi Bất Lương Soái có chút khống chế, hoàng đế bọn họ chỉ là bị khí lãng xông lui mấy bước, liền bắn nhanh lên cục đá đều không có nện đến bọn họ. Tiên Thiên đỉnh phong, lui lại đi ra Diệp Thiên, Chôn cất cảm giác được Bất Lương Soái trên người tản ra Tiên Thiên đỉnh phong khí tức. Sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn phía trước bị tiêu hao không ít, hiện tại lại nhô ra một vị tiên thiên đỉnh phong, điều này làm cho hắn đều cảm giác được phiền phức cùng cật lực. Tần Vương Lý Võ cùng sau lưng hoàng đế cùng nhau lui lại mấy bước, lúc này cảm giác được tiên thiên đỉnh phong khí tức hắn cũng kinh ngạc, chẳng lẽ triều đình còn lại tiên thiên đỉnh phong cường giả, làm sao hắn không biết. Chờ các loại bụi bặm tán đi, khi hắn chứng kiến người tới là Bất Lương Soái lúc, nhãn thần nhất thời híp một cái. Sau đó trong lòng hắn muốn điều gì, chỉ có hắn mình biết rồi. Bất Lương Soái đột nhiên đăng tràng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được ngoài ý muốn. Thái tử Lý Nguyên Thanh sắc mặt đại biến, Tư Mã An Minh kinh dị, địch nhân kiệt dò xét, Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong cũng là sắc mặt biến đổi vài lần. Cái này trần truồng tiên thiên đỉnh phong khí tức, Bất Lương Soái cũng không có ẩn giấu, đây là mọi người đều có thể cảm giác lấy được chi. Nguyên lai hắn đã sớm là tiên thiên đỉnh phong, hắn nói cơ hội nguyên lai là chờ đợi ngày này. Thật là đáng sợ, hắn phảng phất thấy rõ kinh thành sở hữu tình huống, liền thái tử còn không có quyết định tạo phản phía trước, hắn cũng đã chuẩn bị xong người như hắn, còn tốt là người của triều đình, nếu như hắn là ma giáo, hoặc là người của Bạch Liên giáo, cái kia hậu quả khó mà lường được. La Tinh Phong nhớ tới hắn cùng Bất Lương Soái tiếp xúc, càng muốn tâm hắn càng sợ, phía trước hắn còn hiếu kỳ Bất Lương Soái, muốn đem Bất Lương nhân kiêu ngạo làm mạnh căn cứ là cái gì. Hiện tại hắn đã biết, chính là vì ngày này, bày ra tiên thiên đỉnh phong thực lực. Thời khắc mấu chốt đăng tràng cứu giá, làm cho hoàng đế khắc sâu ấn tượng nhớ kỹ hắn. Nguyên bản hoàng đế chứng kiến Bất Lương Soái đem Trường An trấn quản lý tốt như vậy, thực lực cá nhân lại là tiên thiên hậu kỳ, cũng đã có đem Bất Lương Nhân từ Trấn Võ Tư độc lập đi ra ý tưởng. Hiện tại Bất Lương Soái hợp với tình hình mà đến, Bất Lương Nhân nhớ không nổi phi điều khó khăn. Thần, Bất Lương Soái, bái kiến bệ hạ. Nói là bái kiến, cũng liền ôm quyền, liền thắt lưng cũng không cong, đầu cũng không thấp, cứ như vậy biểu thị tự mình đến rồi. Hảo hảo hảo, không nghĩ tới triều đình còn có ái khanh nhân tài như vậy ở, thời khắc mấu chốt cứu trẫm. Lý Văn Đào không có để ý Bất Lương Soái loại này nhẹ bỗng lễ tiết, cường giả sao, nên cho đặc quyền cùng tôn nghiêm, còn là muốn cho. Lại nói, triều đình liền hai vị tiên thiên đỉnh phong cường giả, hiện tại lại nhiều thêm một vị, đây là chuyện may mắn. Bệ hạ, cũng xin xá tội, thần đạt được thái tử tạo phản tin tức. Thực sự vô cùng lo lắng bệ hạ an nguy, không để ý pháp quy điều lệ, đem tập thể Bất Lương Nhân lộ ra Trường An trấn, còn đem bọn họ dẫn vào nội thành. Thái tử người ủng hộ rất nhiều, thần lo lắng hoàng cung phương diện ăn không tiêu, liền mang Bất Lương Nhân phân lộ đi chống lại những thứ kia đến đây, trợ giúp thái tử thế gia. Những thế gia kia nuôi dưỡng tư binh nhiều lắm, thần người mang tới tổn thất nặng nề, mới thật không dễ dàng đem những thế gia kia đẩy lùi, cho đến thần hiện tại mới chỉ có chạy tới. Bệ hạ, thần một mình mang Bất Lương Nhân tiến vào bên trong thành là đại tội, bệ hạ nghĩ thế nào nghiêm phạt thần, thần đều nhận thức. Nhưng thần người mang tới đánh tới hiện tại chỉ còn lại có Miêu Cẩu, bọn họ đều là vì bệ hạ mới, chỉ có liều mạng như vậy, cũng xin bệ hạ vòng qua bọn họ. Hoàng Đông Kiệt cũng không có cùng người phía dưới đi chống lại những thế gia kia, hắn vẫn luôn ở hoàng cung thuận chút đồ ăn cùng xem náo nhiệt, đừng nói, hoàng cung ngự thiện phòng đồ vật bên trong ăn ngon thật. Vì sao đem Bất Lương Nhân nói thảm như vậy, không phải là yếu điểm chỗ tốt. Còn như hoàng đế có thể hay không, bởi vì hắn một mình mang Bất Lương Nhân chạy tới nội thành, nghiêm phạt hắn, đùa gì thế, hiện tại hoàng đế còn cần hắn cứu đâu, làm hoàng đế lại không phải người ngu, làm sao lại nghiêm phạt hắn. Ái khanh là vì trẫm mới đem Bất Lương Nhân mang ra khỏi Trường An trấn, cái này có tội gì. Hơn nữa những thứ kia có can đảm cùng rất nhiều thế gia liều mạng Bất Lương Nhân, bọn họ đều là bề tôi có công, sau đó, trẫm biết hảo hảo thưởng cho bọn họ, còn như Bất Lương Nhân nhân viên tổn thất đại, trẫm sẽ cho ái khanh một đạo mệnh lệnh, làm cho ái khanh ngươi mau sớm bổ sung nhân viên. Lý Văn Đào nghe ra Bất Lương Soái ý tứ, tự nhiên thỏa mãn hắn nếu muốn. Thần, tạ chủ long ân. Ái khanh, hắn, ngươi có thể không thể đối phó. Hắn bị hạ chỉ huy sứ cùng La Ti trưởng hao tổn thành cái này dạng, thần đối phó hắn, không khó lắm. Rất tốt, cho trẫm giết hắn đi. Lý Văn Đào nhớ kỹ Diệp Thiên chôn cất làm cho hắn dáng vẻ chật vật, đem một cái hoàng đế bức thành cái này dạng, hắn không muốn mặt mũi. Thần tuân mệnh, Hoàng Đông Kiệt nói xong, liền hướng Diệp Thiên chôn cất đi tới. Ngươi là cảm thấy ngươi so với Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong mạnh mẽ. Diệp Thiên chôn cất ngữ khí bình thản hỏi, không cảm thấy, bất quá ngươi trước bị Hạ chỉ huy sứ cùng La Ti trưởng tiêu hao, lại bị 7-8 cái tiên thiên cường giả tiêu hao, ngươi còn có thể thừa lại bao nhiêu lực lượng. Bất quá dạng này cũng tốt, làm cho bản soái nhặt được một món hời lớn, giết ngươi, công lao lớn nhất một cái chính là bản soái. Hạ Trung Quân, La Tinh Phong, Tư Mã An Minh bọn họ vừa nghe, đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bất Lương Soái, loại chuyện như vậy muốn rõ ràng phải nói sao, có biết hay không làm được đại gia trong lòng không thăng bằng. Hơn nữa lời này ở trước mặt bệ hạ nói, người Bất Lương Soái cũng thực sự là một cái kỳ nhân. Hoàng đế vừa nghe, mặt không biểu cảm, không có ai biết hoàng đế trong lòng đang suy nghĩ gì. Tần Vương Lý Võ ánh mắt một mực tại Bất Lương Soái trên người, chuẩn bị nhìn Bất Lương Soái cái này tiên thiên đỉnh phong là dạng gì tiêu chuẩn. Địch Nhân Kiệt bị Lý Nguyên Phương đỡ dậy, đồng dạng dùng quan sát nhãn thần nhìn lấy Bất Lương Soái, có quan hệ Trường An trấn sự tình, hắn nghe nói nhiều lắm. Đối với trưởng quản Trường An trấn người, nghĩ không khiến người ta hiếu kỳ đều khó khăn, giết ta, ha ha ha. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, ngươi có biết hay không mặt ngươi đúng là ai? Ta kiếm bá, trong kiếm bá giả, ngoại trừ tâm sư trí cường cùng mấy cái cùng ta cùng nổi danh ra hỏa, ở trên giang hồ, ta vô địch. Ngươi muốn giết ta, chỉ bằng ngươi. Diệp Thiên chôn cất phá lên cười, trong ánh mắt tràn ngập khí phách cùng tự tin. Để cho ta suy nghĩ một chút, bên trên một cái ở trước mặt ta nói vô địch người, hắn kết cục, ân, ta không nhớ ra được, bất quá hắn kết cục hẳn rất bi thương. Ngươi vừa lên tới liền cho mình lập flag, ngươi đối với mình điên rồi, bất quá ta liền thích loại người như ngươi bắt đầu liền kiêu căng khó thuần bộ dạng. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Tố Diệp Thiên chôn cất không nói lời nào, trực tiếp liền một đạo trảm kích qua đây. Hoàng Đông Kiệt rất ra sức diễn xuất một quyền đem Diệp Thiên, chôn cất kiếm khí bắn cho nát rồi. Hắn từ trên mặt đất hút tới một thanh kiếm, chủ động hướng Diệp Thiên chôn cất vọt tới. Hắn chuẩn bị cùng Diệp Thiên táng đúng chặt lên trăm chiêu, sẽ đem Diệp Thiên chôn cất giết đi. Kịch tình còn chưa có bắt đầu, hắn không muốn bày ra quá nhiều thực lực, thêm lên Bất Lương Nhân thế lực mới vừa khởi bước, còn chưa tới trình độ đó, bày ra tiên thiên đỉnh phong, hoàn toàn đủ rồi. quan trọng nhất là, bày ra quá nhiều thực lực, sẽ không có người với hắn chơi. Nếu như mỗi một người đều bởi vì thực lực của hắn sợ hãi hắn, ẩn núp hắn, không phải với hắn chơi, như vậy sao được, cùng với cái này dạng, hắn còn không bằng làm lão lục. Đáng chết, hắn so với Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong còn mạnh hơn. Diệp Thiên Chôn Cất vừa cùng Bất Lương Soái va chạm, hắn cũng cảm giác được Bất Lương Soái xác thực lớn lực đạo cùng cường độ chân khí. Điều này làm cho Diệp Thiên Chôn Cất ý thức được Bất Lương Soái so với Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong mạnh mẽ không ít. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong nhìn lấy Bất Lương Soái cùng Diệp Thiên Chôn Cất giết chóc, tự nhiên nhìn ra Bất Lương Soái còn mạnh mẽ hơn bọn họ một ít. Mặc dù bọn hắn biết cùng là một cảnh giới cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng bọn hắn có triều đình cự đại tài nguyên cung cấp, điều này làm cho bọn họ so với trên giang hồ một ít tiên thiên đỉnh phong mạnh mẽ một điểm. Bây giờ thấy Bất Lương Soái mạnh hơn bọn họ một ít, trong lòng bọn họ bao nhiêu cảm giác khó chịu. Tần Vương Lý Võ 3.8 không nói lời nào, nhưng chứng kiến hắn ngưng trọng khuôn mặt, cũng biết hắn phỏng chừng ra hắn giờ phút này, thực lực không bằng Bất Lương Soái. Ngươi không phải vô địch sao, liền cái này, Hoàng Đông Kiệt buồn chán tìm việc, bắt đầu kích thích Diệp Thiên Chôn Cất thần kinh. Ngươi muốn chết Diệp Thiên Chôn Cất chứng kiến thái tử nhân mã đang ở tan tác, biết không bao nhiêu thời gian cho hắn, trực tiếp sử dụng trong cơ thể còn lại cương khí. Trong sát na, lợi kiếm trong tay của hắn tràn ngập vô hình uy năng. Hắn đem cương khí phụ ra ở lợi kiếm bên trên. Hồ Bất Lương Soái trên tay vũ khí thông thường trực tiếp bị chém đứt, Diệp Thiên Chôn Cất lợi kiếm trong tay chưa từng có từ trước đến nay hướng Hoàng Đông Kiệt chém xuống. Song mọi người chứng kiến Bất Lương Soái cùng Diệp Thiên Táng đúng chém nhiều như vậy chiêu, kết quả Bất Lương Soái vũ khí trực tiếp bị chém đứt, hơn nữa Diệp Thiên Chôn Cất lợi kiếm hạ xuống tốc độ quá nhanh, lợi kiếm khoảng cách Bất Lương Soái cổ chỉ có nửa chỉ khoảng cách, cái này còn làm sao tránh? Hô tại mọi người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, lợi kiếm rơi xuống, không có bất kỳ trở ngại rơi vào Bất Lương Soái cổ vai trong lúc đó. Cái gì Diệp Thiên Chôn Cất ngây ngẩn cả người, niềm tin của hắn tràn đầy lợi kiếm cư nhiên dừng lại, phảng phất hắn bổ trúng thế gian nhất cứng ngắc đồ đạc. Hiện trường đám người thấy như vậy một màn, viên mắt cũng là nhất thời phóng đại, bọn họ nhìn thấy gì, Bất Lương Soái dĩ nhiên lấy thân thể chi khu gánh vác Diệp Thiên Chôn Cất một kích này. Điều này sao có thể, Diệp Thiên Chôn ở lợi kiếm bên trên có thể thêm cương khí. Bất Lương Soái làm sao có khả năng ngăn cản được? Xin lỗi, quên nói cho ngươi biết, bản soái là khổ luyện võ giả, da dày thịt béo, ngươi nghĩ chém tổn thương bản soái, kiếm của ngươi còn phải mài mài một cái. Hoàng Đông Kiệt cái cổ nhỏ bé oai, hai tay mở ra, tư thế không thay đổi, giống như một cái không có chuyện gì người không nhìn thẳng trên cổ thanh kiếm kia. Chỉ là hắn động tác này ít nhiều có chút xem nhẹ ý tứ của người khác, hiện trường mọi người vừa nghe, ánh mắt căng thẳng. Bọn họ vừa rồi cũng đã đoán được Bất Lương Soái có thể là khổ luyện võ giả, nhưng nghe đến Bất Lương Soái thừa nhận, bọn họ vẫn là có không đồng dạng cảm thụ. Phải biết rằng thiên hạ khổ luyện võ giả không ít, nhưng cao cấp vị khổ luyện võ giả không có mấy cái, mạnh nhất khổ luyện võ giả là một vị tiên thiên trung kỳ cường giả. Ai cũng biết ở cùng là một cảnh giới, khổ luyện võ giả so với bình thường võ giả mạnh hơn không ít, thậm chí càng một hai cảnh giới nhỏ khiêu chiến cũng không có vấn đề. 06 trên giang hồ cái kia vị khổ luyện tiên thiên trung kỳ cường giả liền chiến tích kinh diễm, đã từng có đối kháng quá tiên thiên đỉnh phong cường giả mà bất bại ghi chép. Một cái khổ luyện tiên thiên trung kỳ cường giả cũng có thể làm được loại trình độ này, bọn họ thật không dám tưởng tượng Bất Lương Soái, cái này tiên thiên đỉnh phong khổ luyện cường giả có thể làm được loại trình độ gì. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, ta nhưng là liền cương khí đều dùng đến, quản chi ngươi là thiên hạ đệ nhất vị khổ luyện võ giả, ngươi cũng có thể ngăn cản được cương khí thương tổn. Ngươi chết cho ta. Lòng tin tràn đầy một kiếm bị ngăn trở, Diệp Thiên Chôn Cất sinh ra chính mình hoài nghi, người thường thường đều là như vậy, một ngày không phải tự tin, sẽ hướng không phải phương diện tốt nghĩ. Hắn nghĩ tới chính mình biết bại, nghĩ tới hôm nay chính mình biết chết ở chỗ này, nhưng hắn không nguyện tiếp thu, cũng không thể nào tiếp thu được, dần dần rơi vào ma chứng Diệp Thiên Chôn Cất điên cuồng lên. Hắn đem còn lại cương khí cùng chân khí cùng nhau dùng tới, điên cuồng chém Bất Lương Soái. Bất Lương Soái không có tránh, cứ như vậy đứng làm cho Diệp Thiên Chôn Cất chém. Tinh hô hô người chung quanh đều trợn tròn mắt, tiên thiên đỉnh phong tầng thứ khổ luyện võ giả cường hãn như vậy. Dù cho Diệp Thiên Chôn Cất bị tiêu hao không có còn lại bao nhiêu lực lượng, nhưng Diệp Thiên Chôn Cất cường hãn là không có tranh cãi. Nhưng trước mắt này một màn quá bựa rồi, từng kiếm một đánh xuống, rơi vào Bất Lương Soái cổ, bả vai cùng với trên đầu, liền cùng không công giống nhau, đây thật là khổ luyện võ giả, đây không khỏi cũng quá phạm quy, là Bất Lương Soái quá mạnh mẽ, vẫn là Diệp Thiên Chôn Cất suy yếu đến liên chạm. Tổn thương Bất Lương Soái khí lực cũng không có. Oanh Hoàng Đông Kiệt xem không sai biệt lắm, một cái trực quyền đi qua. Diệp Thiên Chôn Cất đồng tử co rụt lại, hắn thấy được bóng tối của cái chết, vội vàng dùng kiếm đi ngăn cản. Băng kiếm của hắn vỡ nát, một quyền kia trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Cự đại lực đạo làm cho hắn trên mặt đất cùng dùng tiểu thạch đầu, ném bọt nước giống nhau, đập mặt đất lại bắn ra, đập mặt đất lại bắn ra cho đến đem Thái Hòa Điện một mặt tường sừng đập sập, hắn mới dừng lại. Phốc, Diệp Thiên Chôn cất mặt xám, như cho tàn đẩy ra trên người hòn đá hư nhược đứng lên, vừa bò dậy, hắn nhịn không được phun lớn lấy huyết. Người cường khí quá nhạt, nếu như ngươi là chân chính tông sư chí cường, nói không chừng ngươi sớm phá vỡ bản soái phòng ngự, đáng tiếc ngươi không phải. Còn kiêu căng khó thuần không phải, còn vừa lên tới liền cho mình lập flag, nhìn ngươi, hiện tại có bao nhiêu bi thương. Ngươi nếu như còn có kiếp sau, đừng đang nói mình vô địch, hơn nữa ở bản soái trước mặt. Hoàng Đông Kiệt không muốn trăng bức, nhưng chứng kiến hiện trường nhiều người như vậy ánh mắt đều ở trên người hắn. Hắn còn là ngách đầu lên, chắp hai tay sau lưng, cầm mọi người làm bối cảnh ngửa mặt lên trời thở dài nhân sinh tịch mịch như tuyết. Ha ha ha. Diệp Thiên Chôn cất nhìn chung quanh một chút nhân, lại nhìn cái kia trang bức phạm bất lương soái, hắn biết mình là chạy trời không khỏi nắng, không nói cái gì, trực tiếp phá lên cười. Một giây kế tiếp, hắn từ mặt đất hút tới một thanh trường kiếm, lại một lần nữa hướng bất lương soái phóng đi, hắn đây là đang muốn chết, những người khác cũng có thể nhìn ra điểm này. Hoàng Đông Kiệt không đợi Diệp Thiên Chôn cất tới gần, trực tiếp một trường đi qua, chân khí cự trường hiện, lần nữa đem Diệp Thiên Chôn cất đánh bay ra ngoài. Diệp Thiên Chôn cất lần nữa nện ở trên mặt tường, lần này hắn không có đem mặt tường đập sập, cả người hắn từ trên mặt tường tuột xuống, chảy xuống trên mặt đất, hắn nửa dựa vào mặt tường, ánh mắt không cam lòng nhìn lấy bất lương soái một hồi, sau đó hắn trong ánh mắt quang thải triệt để không có. Hắn đã chết. Tần Vương Lý Võ chứng kiến bất lương soái nhẹ nhàng như vậy, đem Diệp Thiên Chôn cất đánh chết, nắm tay nhỏ bé cầm, cảm giác mình nhanh chóng đột phá đến tông sư cảnh mới được, không phải vậy tự thân đều không có cảm giác an toàn. Tư Mã An Minh đang trầm tư, nghĩ đến như thế nào cùng bất lương soái kết làm đồng minh. Dù sao bất lương soái so với Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong đều mạnh hơn, thêm lên ngày hôm nay một màn như thế, bất lương nhân thực lực nhất định sẽ bành trướng. Tương lai bất lương nhân bị trọng dụng trình độ khẳng định ở Cẩm Y vệ, cùng Trấn Võ Ti bên trên. Nếu như đem bất lương soái kéo đến hắn trận doanh, hoặc là hình thành đồng minh quan hệ, vậy hắn ở trên triều đình quyền lên tiếng liền ai cũng hám không động được địch nhân kiệt, quyết định sau khi trở về. Nhất định phải hảo hảo tra một chút bất lương soái cái này nhân loại, không vì còn lại, liền vì triều đình tương lai, dù sao mạnh mẽ như vậy người, nếu là không hiểu rõ rõ ràng, thực sự khiến người ta không yên lòng tới. Hạ Trung Quân cùng La Tinh Phong liếc nhau, đều cảm giác được đối phương ở thở dài. Bá đạo như vậy khổ luyện, hắn hẳn không phải là người của thế lực khác, trước quan sát, nếu như hắn đối với triều đình không có nhị tâm, Niết Lương Đan không phải là không thể được cho hắn. Lúc này, trong một góc tối tăm, một cái nếp nhăn đều có thể kẹp con ruồi chết lão thái giám, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cái kia, hắn đánh giá bất lương soái, khóe miệng không khỏi lẩm bẩm. Gì, phát hiện ta, hắn thật đúng là một cái linh giác đặc biệt mạnh ra hỏa. Lão thái giám đột nhiên chứng kiến hắn quan sát đối tượng đem ánh mắt chuyển rời, đến hắn bên này, hắn trong lòng cũng là cả kinh, bất quá hắn không có biểu thị cái gì, một cái huyễn di chuyển liền tại chỗ biến mất. Hắn chắc là cảm giác mình không có bao nhiêu năm có thể sống. Đi ra tìm người thừa kế, thay thế hắn trở thành triều đình mới thủ hộ giả. Trách không được Niết Bàn Đan không ở hoàng cung trong bảo khố, nguyên lai là tại hắn trên tay. Hoàng Đông Kiệt thu tầm mắt lại, hắn tới hoàng cung 1337 than không có khả năng chỉ đi ngự thiện phòng ăn nhờ, hoàng cung bảo khố hắn tự nhiên cũng đi đi dạo một vòng. Đi dạo quá, hắn đương nhiên biết hoàng cung trong bảo khố không có Niết Bàn Đan. Hắn không phải hướng về phía Niết Bàn Đan đi, hắn có so với Niết Bàn Đan thuốc viên tốt hơn. Hắn chỉ là đối với hoàng cung bảo khố hiếu kỳ mới đi. Thực sự, hắn chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải là vì về sau có nhu cầu, lại đi hoàng cung trong bảo khố cầm. Khoan hay nói, hoàng cung trong bảo khố tốt đồ đạc là thật nhiều, làm hại hắn đều kém chút không quản được chính mình tay. Diệp Thiên Chôn cất vừa chết, thái tử Nhân Mã liền binh bại như núi đổ, cũng không lâu lắm, giết chóc rừng, thái tử đám người bị bắt. Thái Hòa Điện văn võ bá quan bị triệu tập tới, hoàng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông Kiệt liền đứng ở một bên, nhìn lấy trên đại điện quỳ thái tử bị văn võ bá quan phê đấu. Kết quả không có ngoài ý muốn, Lý Nguyên Thanh bị cách đi thái tử chi vị, cách chức chi thứ dân, nhốt cả đời cấm đoán, ủng hộ hắn thế gia cùng người, chặt đầu, xung quân. Vì sao không ủng hộ bản thái tử? Là bởi vì bản thái tử thoát khỏi ngươi trưởng khống, ngươi liền quăng đi bản thái tử. Muốn đỡ cầm canh dễ dàng trưởng khống hoàng tử thượng vị, Tư Mã An Minh, ngươi nói. Lý Nguyên Thanh chuẩn bị bị bắt xuống phía dưới phía trước, hướng về phía Tư Mã An Minh gầm hét lên. Xin không cần nói xấu bản úy đối với triều đình trung thành và tận tâm, ngươi nghĩ nói xấu bản úy, ngươi cũng phải xuất ra chứng cứ tới, mà không phải dựa vào một cái miệng nói. Tư Mã An Minh tỏ vẻ ra là thân thể đang, không sợ cái bóng oai tư thái đỗi lấy Lý Nguyên Thanh. Lý Nguyên Thanh đương nhiên không cầm ra chứng cứ. Thái úy phủ cùng hắn phân rõ giới hạn, tất cả chứng cứ đều sớm bị Thái úy phủ cho tiêu hủy. Lý Nguyên Thanh từ Tư Mã An Minh trên người được không đến bất luận cái gì tiện nghi, liền đem ánh mắt lạc hướng Bất Lương soái. Bản thái tử không có nhìn lầm, người một tay đem Bất Lương nhân mang tới độ cao này, rõ ràng ngươi là một cái không cam lòng lạc hậu người. Vì sao bản thái tử mời ngươi cộng sự, ngươi sẽ cự tuyệt? Theo bản thái tử cộng sự thành công, ngươi không phải lấy được càng nhiều? Lý Nguyên Thanh không cam lòng hỏi. Hoàng Đông Kiệt đem đầu xoay đến bên kia đi, một bộ không muốn phản ứng kẻ ngu này bộ dạng. Hoàng đế không nhìn nổi, vẫy tay để cho cấm vệ vội vàng đem thái tử kéo đi xuống. Vì sao, chẳng lẽ bản thái tử cứ như vậy không lọt nổi mắt xanh của các ngươi? Lý Nguyên Thanh câu hỏi không có ai đáp lại, hắn đúng là vẫn còn bị cấm vệ lôi đi. Lúc này, có điểm võ đạo căn cơ nhân đều quay đầu nhìn ra phía ngoài, người chưa tới, một cỗ cường đại khí phách liền truyền tới. Cứ việc cái này võ giả cường đại khí phách là vô ý tiết lộ ra ngoài, nhưng cảm giác được người, trong lòng đều hơi kinh hãi. Tần Vương Lý Võ trong mắt hơi híp, hắn biết đại võ vương Hướng Truyền Kỳ, trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ tới. Không có làm cho đám người đợi lâu, cả người khoác tướng quân kim giáp khôi ngô hán tử đi vào. Khí huyết thật mạnh, so với cái kia lão thái giám mạnh mẽ một điểm. Hoàng Đông Kiệt quan sát Tạ Giang Dạ liếc mắt, dáng dấp cường tráng, thuộc về cái loại này siêu mãnh nam loại hình, hơn nữa, cặp mắt kia, bị để mắt tới, không phải người bình thường có thể chịu được. Hắn liền như là dã thú, đem hắn lợi chảo cùng hàm răng đều thu liễm, nhưng hắn cuối cùng là trên chiến trường giết ra tới tông sư trí cường. Một ít gì đó, không phải hắn nhớ thu liễm là có thể thu liễm được. Tạ Giang Dạ vừa tiến đến, ánh mắt quét hình trên đại điện nhân liếc mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bất Lương soái trên người. Có quan hệ hoàng cung chuyện phát sinh, hắn trên đường tới biết. Hắn liền đánh số lượng Bất Lương soái liếc mắt, mặt không biểu cảm, không có thăm dò cùng ý khiêu khích, liền phẳng phất biết có Bất Lương soái cái này nhân loại là đủ rồi. Thần bái kiến bệ hạ, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Tạ Giang Dạ nửa quỳ xuống tới hành lễ, phải biết rằng Tư Mã An Minh bọn họ đều là đứng hành lễ, sự hiện hữu của hắn so với bọn hắn cao hơn một cấp bậc. Không nói không cần nửa quỳ, dù cho hắn không hành lễ, hoàng đế đều biết làm như không nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn là nửa quỳ xuống tới, bởi vậy có thể thấy được, bệ hạ tín nhiệm hắn không phải là không có đạo lý. Tạ Ái Khanh, nhanh chóng xin đứng lên. Lý Văn Đào còn muốn xuống phía dưới đem Tạ Giang Dạ đỡ dậy, nhưng nghĩ tới Tạ Giang Dạ làm như vậy, là vì tăng cường hắn đế uy, hắn không thể làm gì khác hơn là theo Tạ Giang Dạ ý tứ tới. Tạ bệ hạ, Tạ Giang Dạ nghe tiếng đứng lên. Tạ Ái Khanh, người của ma giáo có hay không toàn bộ bị diệt diệt? Lý Văn Đào hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, có mà tướng người của ma giáo động thủ thời gian, vây đánh bọn họ, nhưng vẫn là để cho bọn họ tông sư trí cường chạy mất. Bất quá chúng ta vẫn là bắt lại ma giáo không ít cao tầng, trong đó một cái vẫn là trưởng lão tới. Chỉ cần chúng ta cậy ra miệng của bọn hắn, tin tưởng chúng ta nhất định có thể đem kinh thành sở hữu ẩn núp người, trong ma giáo toàn bộ đào. Tạ Giang Dạ nói rằng, tốt, vậy chuyện này liền giao cho. Lý Văn Đào nghe được ma giáo tông sư trí cường chạy rồi, không có ngoài ý muốn. Dù sao hầu hết thời gian tông sư trí cường chỉ có thể xua đuổi, mà không thể bắt sống, nhưng có thể bắt được ma giáo một gã trưởng lão, đây cũng là tin tức tốt. Địch Nhân Kiệt, ngươi tra án năng lực mạnh mẽ, việc này liền giao cho ngươi đi làm, Cẩm Y vệ cùng Trấn Võ ti sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi. Lý Văn Đào có ý định dìu dắt Địch Nhân Kiệt, chỉ nói chuyện này giao cho Địch Nhân Kiệt đi làm, cũng không có yêu cầu Địch Nhân Kiệt làm tới trình độ nào, đây chính là trần truồng công lao. Bắt một cái người trong ma giáo là công lao. Bắt hai cái người trong ma giáo cũng là công lao, càng nhiều càng tốt. Nếu như những người khác tới làm việc này, tùy tiện bắt mấy người cho đủ số, đó cũng là công lao. Còn lại văn võ bá quan chứng kiến bệ hạ nghĩ như vậy dìu dắt Địch Nhân Kiệt, bọn họ không dám có dị nghị, cũng không dám tham dự vào cùng Địch Nhân Kiệt tranh công lao. Dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được Địch Nhân Kiệt cất cánh là khẳng định, ngăn cản Địch Nhân Kiệt đường, không phải bạch trêu chọc Địch Nhân Kiệt. Vạn nhất có một ngày Địch Nhân Kiệt tra bọn họ, lấy Địch Nhân Kiệt năng lực, bọn họ có thể không dám hứa chắc trên người mình là sạch sẽ. Thần lĩnh lệnh Địch Nhân Kiệt, nghe được ma giáo có một vị trưởng lão bị trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ bắt, lại, hắn cũng đã cấp thiết muốn tham dự vào, bởi vì hắn muốn thông qua cơ hội lần này tìm ra ám dạ chi chủ. Còn không có đợi hắn mở miệng cầu bệ hạ liền đem chuyện này giao cho hắn đi làm. Thực sự là suy nghĩ gì, tới cái gì? Viên Ái Khanh, Hoàng Đông Kiệt biết bệ hạ là đang gọi hắn, hắn bây giờ gọi Viên Thiên Cương, không gọi hắn, kêu người nào? Không có ngoài ý muốn, hắn phong thưởng xuống. Chính như Hoàng Đông Kiệt nghĩ như vậy, Bất Lương nhân từ Trấn Võ Tư độc lập đi ra, trở thành triều đình tam đại cơ cấu một trong. Cẩm Y vệ đối nội, Trấn Võ Ti đối ngoại, mà Không Phu Quân lại là nội ngoại đều chiếm được, quyền lực không thể bảo là không lớn. Ngoại trừ còn lại phong thưởng, Hoàng Đông Kiệt thích nhất một cái chính là bổ sung nhân viên. Hoàng đế cho quyền lực của hắn rất lớn, hắn có lẽ không thể ban ngày ban mặt đi còn lại cơ cấu đào nhân tài. Nhưng một vài chỗ nhân tài, hắn là có quyền lực đi tranh thủ. Phong thưởng hết, bãi triều phía sau chứng kiến văn võ bá quan xông tới, Hoàng Đông Kiệt không muốn bị những người này phiền, khinh công dùng một lát, đem những này người dùng mở. Điều này làm cho Tư Mã An Minh Tần Vương Lý Võ bọn họ liền tiếp xúc Hoàng Đông Kiệt, cơ hội đều không có, nhưng bọn hắn cũng không gấp, còn nhiều thời gian, luôn luôn cơ hội làm cho hắn nhóm đi tới cùng là một phe cánh đi. Ra khỏi Hoàng Cung, Hoàng Đông Kiệt thu được gút tin tức, Lý Nguyên Thanh treo cổ tự sát. Nghe được tin tức này, Hoàng Đông Kiệt cũng không để ý, một cái công cụ người, không có chỗ hữu dụng, chết thì chết. Sau đó, Hoàng Đông Kiệt nghe được Bất Lương Nhân tình huống thương vong, cũng không nói gì thêm, ngồi xe ngựa hướng Trường An trấn chạy về. Thái tử Tạo Phản sự tình ở bên ngoài truyền đi xôi trào dương dương, nhưng kinh thành bách tính lại khúm núm không dám nghị luận việc này, sợ dẫn lửa thiêu thân, cái này dù sao cũng là hoàng gia sự tình. Ở kinh thành sinh hoạt, vẫn phải là cẩn thận, họa là từ ở miệng mà ra. Trong hồ đình tinh thần lầu, ngoại trừ Khương Liên Vân không ở, tất cả thiên cương ba thập lục tinh thành viên đều ở đây, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương trên người, bọn họ đều đang đợi đại soái trở về. Cứ việc đại soái đã để người dùng bố câu đưa tin trước giờ đem tin tức nói cho bọn hắn biết, bọn họ Bất Lương Nhân tính toán đã được đến, nhưng trên mặt bọn họ kích động người không nhiều. Bởi vì bọn họ thiên cương ba thập lục tinh thành viên có người vẫn lạc, hơn nữa không ngừng một cái, là hai cái hái. Đào khách La Thiên Hải cùng thân thể khôi ngô cùng cự nhân một dạng ngụy tráng huân. Bọn họ và Lý Quý là sớm nhất đi theo Hoàng Đông Kiệt nhân, người nơi này, nhất thương tâm khổ sở vẫn là Lý Quý. Tại mọi người kiên trì chờ đợi phía dưới, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh rốt cuộc ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đại soái, đám người đều khẽ cúi đầu, rất sợ La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Vân chết làm cho đại soái phẫn nộ, đem khí ra trên người bọn hắn. Đều nói với các ngươi, ngăn chặn những thế gia kia chỉ là diễn cho hoàng đế xem, làm cho hoàng đế biết chúng ta Bất Lương Nhân thương vong thảm trọng, làm cho hoàng đế dành cho chúng ta tăng thêm nhân tài cơ hội. Xem các ngươi một chút, liều mạng từng cái trên người đều bị thương, ngoại trừ nằm ở đó hai cái, ngươi là ngay cả cánh tay đều bị người chặt đứt. Làm sao? Cảm thấy bản soái cùng Tiêu Diêu công tử quan hệ không tệ, đem cụt tay nhặt về, có cơ hội làm cho Tiêu Diêu công tử giúp ngươi đem cụt tay tiếp nối. Hoàng Đông Kiệt nhìn đặt ở hội đường trung tâm La Thiên Hải, cùng Ngụy Tráng Vân thi thể liếc mắt, nhãn thần quét về phía cầm cùng với chính mình cụt tay Vạn Hải Hùng. Đối với những người này, hắn đều không biết làm như thế nào phê bình. Vạn Hải Hùng tay trái cầm cùng, với chính mình cắt cánh tay phải biến đến khúm núm đứng lên, hắn quả thật có quyết định này. Hắn vốn là trấn võ ti nhân. Ở trấn võ ti đem hắn đệ trả lại cho hắn, hắn biết trấn võ ti trả lại hắn tự do. Vì vậy hắn chỉ còn lại có Bất Lương Nhân cái thân phận này. Vừa mới bắt đầu hắn còn không nhận mệnh, nhưng hắn chứng kiến Bất Lương Nhân một ngày giống nhau, hắn hiểu được đại soái là có nhiều bá đạo. Một ngày phải không phu quân, cả đời đều là Bất Lương Nhân, những lời này không phải chỉ là nói suông. Hắn biết mình đời này đều không thoát khỏi Bất Lương Nhân cái thân phận này, hắn liền không ở phản kháng số mạng, bắt đầu hy vọng Bất Lương Nhân càng ngày càng tốt. Chỉ có cái này dạng, hắn cùng đệ đệ mới có thể qua an ổn, cũng chính bởi vì cái ý nghĩ này, hắn mới chỉ có ở lần này trong nhiệm vụ liều mạng, đưa tới hắn cánh tay phải bị địch nhân chặt xuống. Dưới đất chợ đêm, Bất Lương Nhân thập phần chiếu cố những y sư kia, nhưng một cái cụt tay, những y sư kia là không có thủ đoạn tiếp nối đi. Dược Vương Cốc trưởng lão cấp bậc y sư khả năng có bản sự này, nhưng Dược Vương Cốc y sư sớm đã bị Tiêu Diêu công tử đuổi ra kinh thành. Vì vậy toàn bộ kinh thành chỉ còn lại Tiêu Diêu công tử có thể giúp hắn đem cụt tay tiếp nối. Vạn Hải Hùng không muốn làm phế nhân, hắn liền đem cụt tay nhặt về hy vọng Bất Lương soái, xem ở hắn còn hữu dụng mặt trên, mời Tiêu Diêu công tử xuất thủ, không phải vậy lấy thân phận của hắn, hắn là không thấy được Tiêu Diêu công tử. Hiện tại hắn sợ là, hắn mất đi một cánh tay, Bất Lương soái cảm thấy hắn vô dụng, trực tiếp đem hắn bị ném bỏ 580. Đại soái, hắn là vì nhiệm vụ mới chỉ có mất đi một tay, không bằng mời Tiêu Diêu công tử. Lý Quý còn muốn nói điều gì? Bị Hoàng Đông Kiệt một ánh mắt qua đây, hắn đem lời thu hồi. Vạn Hải Hùng thấy như vậy một màn, sắc mặt của hắn càng thêm tái nhợt, cảm thấy Bất Lương soái chứng kiến hắn bây giờ là phế nhân, không muốn lãng phí nhân tình mới Tiêu Diêu công tử xuất thủ, chuẩn bị quăng đi hắn. Ta thực sự là phục các ngươi những người này. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến cụt tay Vạn Hải Hùng yêu miên man suy nghĩ, những người khác lại thận trọng quan sát đến hắn, sợ hãi hắn, liền phòng bị hắn đều có. Thấy như vậy một màn, Hoàng Đông Kiệt biết là thời điểm chỉnh đốn những người này, vì vậy hắn vẫy tay để cho còn lại Bất Lương Nhân xuống phía dưới, chỉ để lại thiên cương ba thập lục tinh thành viên. Kết Hoàng Đông Kiệt đem mặt nạ của hắn hái xuống, hành động này để ở chàng thiên cương, ba thập lục tinh thành viên toàn bộ đưa ánh mắt tập trung đi lên. Giữa lúc bọn họ cho rằng Bất Lương soái khuôn mặt cùng tin đồn truyền văn như vậy, là một tấm hoàn toàn thay đổi khô lâu khuôn mặt. Kết quả bọn hắn thấy là một tấm trung niên nam nhân mặt, trong lòng bọn họ kinh dị, đang cho rằng đây là bất lương soái chân thực dung nhan lúc. Cái này tấm trung niên nam nhân mặt ở trước mặt bọn họ, hoàn toàn lấy mắt thường có thể tốc độ thấy được khôi phục trẻ. Một tấm hơn 20 tuổi khuôn mặt ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Tất cả thiên cương ba thập tinh thành viên lẫn nhau nhìn phía lẫn nhau, đều tò mò đại soái đây là đang làm gì. Là nói cho bọn hắn biết, đại soái hắn có đậu phụ phơi khô mặt mũi, vẫn là đại soái nghĩ biểu đạt cái gì. Hoàng Đông Kiệt khôi phục tướng mạo sẵn có phía sau, không gấp đến độ giải thích cái gì, mà là bỏ qua cho La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Vân thi thể ngồi ở chủ vị. Bản soái biết các ngươi rất nhiều người đã đem mình làm chân chính bất lương nhân. Nhiệm Chí Viễn, Trình Thiên Phàm, Đinh Trăm Huy, các ngươi là tam đại tổ chức sát thủ người. Các ngươi chứng kiến bất lương nhân trở thành triều đình tam đại cơ cấu một trong, quyền lực và cẩm y vệ trấn võ ti bình đẳng. Chỉ là điểm này chính là tam đại tổ chức sát thủ còn kém rất xa, các ngươi đối với bản soái quy tâm rất bình thường. Nhiệm Chí Viễn ba người bọn họ vừa nghe, không nói gì, đều nửa quỳ xuống tới, biểu thị lòng trung thành của mình. Không có biện pháp, đại soái nói, chính là bọn họ suy nghĩ trong lòng. Không nói bất lương nhân tương lai như thế nào, chỉ là đại soái là tiên thiên đỉnh phong tầng thứ khổ luyện võ giả. Liền so với những thứ kia tổ chức sát thủ thủ lĩnh mạnh hơn nhiều. Người mạnh là vua thế giới, bọn họ chỉ tuyển chọn đi theo cường giả. Lý Quý là sớm nhất tuyển trạch đi theo bản soái, trung tâm không cần phải nói. Triệu Vinh Phi là Tiêu Diêu công tử đại ngôn nhân, trung tâm không cần hoài nghi. Bạch Thu, đạo sĩ dởm một cái, nhưng ngươi là thuần túy nhất bất lương soái, còn như Vạn Hải Hùng, lần sau không cần liều mạng như vậy. Bị Hoàng Đông Kiệt gọi đến tên, đều nhất nhất nửa quỳ xuống tới biểu thị trung thành. Vốn là Bạch Thu nghe được đại soái nói hắn là đạo sĩ dởm, nói hắn là thuần túy nhất bất lương nhân. Hắn nhớ phản bác gì gì đó, nhưng chứng kiến những người khác đều quỳ, hắn cảm thấy cảnh tượng này, hay là trước quỳ xuống đang nói. Lúc này, hiện trường chỉ còn lại ba người không có nửa quỳ xuống tới. Ảo thuật sư, chúc mừng thường quá áp tiêu người, Giang Minh Bình Tào Băng Băng chủ, Tào Hạo Võ ba người bọn hắn chứng kiến tình cảnh này, cũng muốn quỳ xuống biểu thị trung tâm, có thể đại soái cũng không có điểm tên của bọn hắn. Mà là dùng ánh mắt dò xét nhìn lấy bọn họ. Điều này làm cho bọn họ cảm giác được tình cảnh của bọn họ rất không xong. Chúc mừng thường quá, ngươi là người của cẩm y vệ, cứ việc bất lương nhân biến hóa, ngươi đều thấy ở trong mắt, nhưng ngươi tâm vẫn ở chỗ cũ cẩm y vệ cùng bất lương nhân trong lúc đó bồi hồi, cái này rất bình thường. Chúc mừng thường thái nhất nghe, nhỏ bé cúi đầu, không nói gì, hơn nữa hắn cũng không biết nên nói cái gì. Bởi vì bất lương soái nói không sai. Tim của hắn đúng là bất lương nhân cùng cẩm y vệ trong lúc đó bồi hồi. Giang Minh Bình, tâm của ngươi cũng ở bồi hồi, ngươi là hộ Long Sơn Trang Nhân, ngươi nên đoán được các ngươi Tần Vương mục đích cuối cùng, sở dĩ tâm của ngươi hoặc nhiều hoặc ít thiên hướng Tần Vương bên kia. Tần Vương nhưng là phải làm hoàng đế người, nếu là hắn thành công, nhìn như vậy, cũng không sánh bằng phu quân thành thì phải tốt hơn nhiều, có phải hay không? Giang Minh Bạch nghe vậy sắc mặt nhất thời trắng nhợt, đại soái nói như thế thẳng thắn. Điều này làm cho hắn cảm giác ngày hôm nay hắn là không đi ra lọt cái cửa này. Chúc mừng thường quá nhìn Giang Minh Bình liếc mắt, không nghĩ tới hắn biết nghe thế sao kình bạo tin tức, nhưng nghĩ tới cái nào vương gia hoàng tử không đúng cái kia vị trí có ý tưởng, liền đem tâm tư thu về. Một mực yên lặng không nói lời nào Tào Hạo Võ đồng dạng nhìn Giang Minh Bình liếc mắt. Nhưng chứng kiến đại soái đều đem vấn đề đặt ở mặt ngoài, hắn cảm giác hắn cũng trốn không thoát. Tào Hạo Võ, ngươi cái này Tào Bang Bang chủ nhìn như cho những thế gia kia buôn bán muối lậu. Trên thực tế, ngươi là hoàng đế người A. Hoàng Đông Kiệt trước mắt liếc nhìn cuối cùng một cái người nói rằng. Tào Hạo Võ vừa nghe, sắc mặt một bước, bất đắc dĩ than ra một khẩu khí. Hắn không minh bạch thế gian vì sao có đáng sợ như thế người. Càng như thế biết thấy rõ lòng người, rõ ràng hắn giấu sâu như vậy, vẫn bị đại soái biết hắn thân phận chân thật. Không sai, ta là bệ hạ nhân. Những người khác nghe được Tào Hạo Võ thừa nhận, cũng là cả kinh, không nghĩ tới ngay. Trong bọn họ giấu sâu nhất người dĩ nhiên là một cái buôn bán muối lậu ra hỏa. Ngươi len lén truyền cho hoàng đế tình báo, bản soái đều thấy. Cũng may ngươi có chừng mực, không có đem không nên truyền cơ mật đăng báo đi lên, không phải vậy bản soái đã sớm cho ngươi mặc giày nhỏ. Hoàng Đông Kiệt không thèm đếm xỉa nói rằng, có thể hết lần này tới lần khác chính là cái này không thèm đếm xỉa, làm cho Tào Hạo Võ khóe miệng không ngừng rút gân. Ta liền biết đại soái ngài mánh khoái thông thiên, truyền lên tin tức đều sẽ bị đại soái ngài xem trước một lần. Thật không nghĩ tới bên cạnh bệ hạ sớm đã có đại soái người của ngài. Lúc này, Tào Hạo Võ trên mặt chỉ còn lại có cười khổ. Ngươi không có đem bản soái cơ mật truyền lên đi lên, có chừng mực là một chuyện, lớn nhất căn nguyên ngươi là sợ hãi bản soái a. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt nói. Đối với, sợ, hơn nữa còn là sợ muốn chết, hỏi một chút người nơi này, ai không sợ hãi đại soái ngài. Phải biết rằng bất lương nhân biến hóa, nơi đây mọi người đều thấy ở trong mắt, cứ việc Lý Quý gạt chúng ta rất nhiều chuyện. nhưng một sự tình, không cần chứng cứ, chúng ta cũng có thể nhìn ra được. Đến đây Trường An Trấn gia nhập vào chúng ta bất lương nhân nhân, có rất nhiều không hề có nguyên tắc người và một ít người điên, mà những người này trong một đêm phẳng phất thay đổi một cái người tựa như, liền cùng để tuyến con rối giống nhau, chỉ nhận đại soái mệnh lệnh của ngài, thậm chí có còn không có tư tưởng của mình, so với tử sĩ còn tử sĩ, cái này sợ rằng đều là xuất từ đại soái ngài thủ bút a. Sở hữu kinh khủng như vậy thủ đoạn, người nơi này sở dĩ nhanh như vậy thần phục với ngươi, có một bộ phận chính là, sợ hãi ngài có một ngày đem bọn họ biến thành để tuyến con rối, không có chính mình ý nghĩ. Hiện tại đại soái ngài ngả bài, rõ ràng đại soái ngài là nghĩ tại bất lương nhân cất cánh phía trước, đem bất lương nhân nội bộ bất lợi nhân tố rút. Có thể tưởng tượng được, đối mặt ba người chúng ta người sợ rằng không có gì quả ngon để ăn. Ta không muốn biến thành để tuyến con rối, sở dĩ khẩn cầu đại soái cho ta viết một phong thư nhà, cùng người nhà cáo biệt. Sau đó để cho ta chính mình chấm dứt Tào Hạo Võ cúi đầu khẩn cầu. Nghe được Tào Hạo Võ lời nói này, Chúc Mừng Thường Thái Hòa Giang Minh Bình cảm giác nhân sinh đến đây chấm dứt, không có quá nhiều dãy dụa. Những người khác lại là cúi thấp đầu, chính như Tào Hạo Võ nói như vậy, đại soái có thể đem người biến thành để tuyến con rối thủ đoạn, để cho bọn họ sợ hãi tê dại. Phốc phốc, ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt đột nhiên phá lên cười. Cái này làm cho những người khác đều không hiểu đại soái đang cười cái gì. Các ngươi a, thật buồn cười, ngươi vừa rồi đều nói rồi, bị bản soái biến thành để tuyến con rối chính là những thứ kia không hề có nguyên tắc người và người điên. Các ngươi làm sao lại nghĩ đến bản soái có thể sẽ đối với các ngươi động thủ? Bản soái sẽ không đối với các ngươi động thủ, bởi vì các ngươi không phải loại người như vậy, không tin, các ngươi có thể hỏi một chút Lý Quý. Cho đến nay, ngoại trừ những thứ kia không hề có nguyên tắc nhân, người điên, địch nhân bên ngoài, bản soái có hay không đối với những người khác động qua tay chân? Hoàng Đông Kiệt cười nói, nhưng trên thực tế bị phán định là người điên cùng địch nhân tiêu chuẩn, ở trên người hắn cho rằng là, đó chính là, chứng kiến những người khác kiểm chứng nhãn thần truyền đến, Lý Quý nặng nề hướng những người khác gật đầu. Những người khác thấy là tùng một khẩu khí, nhưng Tào Hạo Võ ba người bọn hắn vẫn là như vậy, cảm giác mình không cần biến thành để tuyến con rối, cũng chạy không thoát số chết, không cần bày ra loại vẻ mặt này, bản soái là sẽ giết các ngươi, bản soái muốn chính là bọn ngươi cam tâm tình nguyện thần phục với bổn sư. Yên tâm, sẽ không đối với các ngươi dùng sức mạnh, cũng sẽ không đối với các ngươi sử dụng còn lại bức bách thủ đoạn. Là cho các ngươi tự mình phán đoán một cái, là đi theo bản soái tốt, vẫn là tiếp tục đuổi tùy các ngươi thế lực sau lưng tốt. Chúc Mừng Thường Thái Hòa Giang Minh Bình cảm thấy đây là một cái cơ hội sống, đang suy nghĩ chờ một chút có muốn hay không trực tiếp thần phục tốt lắm. Tào Hạo Võ cũng không muốn chết, nhưng hắn vẫn là muốn nghe một chút đi theo đại soái có chỗ tốt gì. Bản soái dĩ nhiên đã ngả bài, vậy không ở đối với các ngươi già già yểm yểm liễu. Bản soái tên thật gọi Hoàng Đông Kiệt, từng dùng tên gọi là Hoàng Thiết Sinh, cái này không trọng yếu, quan trọng là, bản soái là thiên ngoại người. Nghe được thiên ngoại người, đám người ánh mắt đều sáng. Bất kể là thần khí sở hữu giả, vẫn là Tiêu Diêu công tử, huyết thần thật giả đợi xác định, cái kia một cái thiên ngoại người không phải chấn động hám thế người tồn tại. Bọn hắn bây giờ minh bạch rồi, trách không được đại soái sở hữu đem người biến thành để tuyến con rối năng lực, cảm tình đại soái là thiên ngoại người. Huyết thần là bản soái mã giáp, Tiêu Diêu công tử cũng là bản soái mã giáp. Không nói huyết thần, chỉ là Tiêu Diêu công tử cái thân phận này, các ngươi hẳn là minh bạch toàn bộ người kinh thành mệnh đều nắm giữ ở bản soái trong tay. Hoàng Đông Kiệt thình lình nói rằng, cái gì? Cái này? Thực sự? Hay là giả? Mọi người vừa nghe, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tiêu Diêu công tử lợi hại, bọn họ đương nhiên biết, toàn bộ kinh thành người đều trúng Tiêu Diêu công tử ẩn tính độc tố. Nói toàn bộ người kinh thành mệnh nắm giữ ở Tiêu Diêu công tử, trên tay là không có chút nào quá phận. Hiện tại bất lương soái tuôn ra Tiêu Diêu công tử chỉ là hắn trong đó một thân phận, điều này làm cho bọn họ nhất thời minh bạch đại soái là bực nào tồn tại. Nếu như kinh thành có hai cái hoàng đế, cái kia dựa vào ẩn tính độc tố trưởng khống toàn bộ người kinh thành mạng bất lương soái, chính là dưới đất hoàng đế. Chúc Mừng Thường Thái Hòa Giang Minh Bình nguyên bản vì mạng sống đã nghĩ thần phục, bọn hắn bây giờ là tâm phục khẩu phục, trưởng khống toàn bộ người kinh thành mệnh. Đây chính là bao quát bọn họ toàn gia già trẻ mệnh, chỉ là điểm này, bọn họ nghĩ không phải thần phục đều không được. Tào Hạo Võ hít một khẩu khí, trách không được đại soái có nắm chắc để cho bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục, chỉ riêng hắn là Tiêu Diêu công tử cái thân phận này là đủ rồi. Bản soái thực lực chân chính không phải tiên thiên đỉnh phong. Mọi người vừa nghe, hơi thở không khỏi chặt thở gấp, không phải tiên thiên đỉnh phong, chẳng lẽ là tông sư chí cường? Cái này còn rất cao. Bản soái là đại tông sư. Thiên hạ duy hai đại tông sư, đám người nghe vậy đều choáng tại chỗ, không phải tông sư chí cường sao, làm sao lại đại tông sư? Là bọn hắn nghe lầm, vẫn là đại soái ở nói đùa bọn họ. Lý Quý ánh mắt chớp chớp, huyết thần cùng Tiêu Diêu công tử là đại soái mã giáp, hắn phía trước từng có suy đoán, cái này không có gì, nhưng đại soái nói hắn là đại tông sư, đây là hắn thực sự không biết. Gặp các ngươi cũng không tin, vậy hãy để cho các ngươi thể nghiệm một cái loại này, vô lực lại cảm giác tuyệt vọng. Hoàng Đông Kiệt khống chế tốt đúng mực, phóng thích một điểm khí tức bao phủ tinh thần lầu, cũng không có làm cho khí tức truyền đi kinh động những người khác. Thả ra khí tức cũng là chợt lóe lên, khí tức dừng lại thêm một giây, những người này liền tiên thiên đều không phải là, có thể không chịu nổi. Lần này, nhưng làm tinh thần trong lầu thiên cương ba thập lục tinh thành viên sợ hãi. Trong nháy mắt đó, bọn họ thật sự coi chính mình chết rồi. Cái loại cảm giác này đã chân thực lại đáng sợ, để cho bọn họ minh bạch rồi người cùng thần sự chênh lệch. Giờ khắc này, bọn họ minh bạch rồi đại soái cũng không có nói đùa bọn họ, đại soái hắn thật là đại tông sư cường giả. Thiên A, bọn họ đại soái dĩ nhiên là đại tông sư, đây là bao nhiêu nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Trong lúc bất chợt, mừng như điên, kích động, hưng phấn vân vân tự ở lan tràn, không biết qua bao lâu, bọn họ mới từ cái loại này mừng, như điên lại tâm tình hưng phấn chung dần dần bình tĩnh trở lại, tất cả đều dùng ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy đại soái. Phía trước nghe được đại soái là y thuật độc thuật thông thiên Tiêu Diêu công tử, bọn họ cũng đã hoàn toàn thần phục. Bây giờ biết đại soái là thiên hạ duy hai đại tông sư, bọn họ chuẩn bị nương nhờ đại soái trên thuyền không đi. Coi như đuổi bọn hắn đi, bọn họ cũng không đi. Đại tông sư ý vị như thế nào, bọn họ so với ai khác đều hiểu. Chúc mừng thường quá, Giang Minh Bình cùng Tào Hạo Võ lúc này ngốc ngốc lăng lăng, nhưng một giây kế tiếp, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt cũng biến thành cuồng nhiệt, hoàn toàn đem sau lưng của bọn họ thế lực không hề để tâm. Còn muốn cái gì thế lực sau lưng, đại soái nghĩ thay đổi triều đại còn không phải là một ý niệm chuyện, thế gian này ai có thể đỡ nổi đại soái? Đông đông đông, chúc mừng thường quá, Giang Minh Bình cùng Tào Hạo Võ toàn bộ quỳ xuống. Bọn họ không phải nửa đầu gối quỳ, mà là hai đầu gối quỳ xuống, dùng động tác biểu thị bọn họ ba cam tâm tình nguyện thần phục người. Hoàng Đông Kiệt còn muốn cho Tào Hạo Võ bọn họ xem chút chấn động một chút, nhưng chứng kiến bọn họ quỳ được so với cái gì cũng nhanh, thực sự là không cho hắn biểu diễn cơ hội. Qua đây Hoàng Đông Kiệt làm cho Lý Quý đi đem hắn ăn cơm công cụ đem ra, liền đem Vạn Hải Hùng gọi vào trước mặt tới. Vạn Hải Hùng chứng kiến đại soái xuất ra kim chỉ, hắn biết đại soái là chuẩn bị giúp hắn đem cụt tay tiếp nối. Nhất thời cái kia là một cái kích động, giống như đại soái dạng này, cao cao tại thượng tồn tại dĩ nhiên tự mình làm hắn tiếp cụt tay, đây là bao nhiêu vinh hạnh. Còn lại thiên cương ba thập tinh thành viên đều ngẩng đầu mắt nhìn không chớp đại soái, rõ ràng giống như đại soái nhân vật như vậy, phải không cần coi bọn họ là người nhìn, nhưng đại soái coi bọn họ là người nhìn. Điều này làm cho bọn họ đã cảm động rồi hướng đại soái càng thêm khăng khăng một mực. Đừng nhúc nhích, Hoàng Đông Kiệt ở Vạn Hải Hùng trên người điểm mấy cái huyệt vị. Phong bế Vạn Hải Hùng cảm giác đau thần kinh, đem Vạn Hải Hùng trên người băng vải trong nháy mắt rỡ xuống nhìn một chút vết cắt tình huống, cụt tay một đôi ứng với, Hoàng Đông Kiệt cầm kim chỉ hai tay trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh, ở cụt tay cùng vết cắt chỗ du tẩu. Lý Quý bọn họ đều xem ngây người, đây quả thực là nghệ thuật. Mỗi một châm, mỗi một tuyến đều là như vậy hoàn mỹ, mặc dù bọn hắn không phải y sư, nhưng bọn hắn biết còn lại y sư thấy như vậy một màn đều sẽ cho quỳ. Mấy hơi, Hoàng Đông Kiệt tay dừng lại. Mọi người đều thấy bả vai chỗ cụt tay cùng cụt tay trong lúc đó, rậm rạp chằng chịt liên tiếp tuyến, phẳng phất huyết quản, thần kinh, đầu khớp xương mạch lạc trở, các loại đều kết nối với. Hoàng Đông Kiệt trong tay kim chỉ lôi kéo, chỗ cụt tay cùng cụt tay triệt để hợp lại cùng nhau. Chậm rãi hoạt động một chút, cảm thụ một chút có vấn đề hay không. Hoàng Đông Kiệt chặt đứt tuyến, liền băng bó cũng không cần, mở ra Vạn Hải Hùng trên người huyệt vị, làm cho hắn chậm rãi hoạt động một chút. Di chuyển, động rồi. Vạn Hải Hùng trên người huyệt vị vừa cởi mở, hắn cũng cảm giác được cánh tay phải tồn tại, điều này làm cho hắn thoáng cái kích động, nhưng hắn vẫn là đè lại kích động trong lòng hoạt động một chút ngón tay. Phát hiện ngón tay hoạt động như thường, lại huy động cánh tay một cái không có vấn đề, trên mặt hắn loại kích động đó lại cũng nén không được, toàn bộ biểu hiện ra ngoài. Tạ đại soái, về sau thuộc hạ cái mạng này chính là đại soái ngài. Vạn Hải Hùng nửa quỳ xuống tới, hắn không có đọc bao nhiêu sách, không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng cảm kích. Nhưng tàn tật qua người, đều biết mất đi thống khổ. Hắn không thể làm gì khác hơn là dùng nhất giản phổ lời nói, thuyết minh ý của mình. Cánh tay phải mới tiếp nối, còn phải tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, cánh tay phải của ngươi mới có thể khôi phục đến ngươi trước kia trình độ. Lui qua một bên, bản soái muốn phục sinh hai người bọn họ. Hoàng Đông Kiệt ý bảo Vạn Hải Hùng lui qua một bên, không muốn chống đỡ hắn phục sinh người. Phục sinh hiện trường mọi người vừa nghe, tất cả đều mộng ép. Bọn họ nghe được cái gì, đại soái nói phục sinh La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân, có phải là bọn hắn hay không lỗ tai đều xảy ra vấn đề. Cho nên bọn họ lẫn nhau nhìn về phía lẫn nhau, cuối cùng xác định bọn họ mới vừa rồi không có nghe lầm, đại soái xác thực nói hắn muốn phục sinh La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân. Cái này, phục hoạt tử nhân. Loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình, thực sự là người có thể làm được, dù cho đại soái là thiên ngoại người, có thể đại soái không cần phải nói đùa bọn họ, cái này liền để cho bọn họ tâm đều nhắc tới. Lúc này, không có người nói cái gì, cũng không có ai đưa ra nghi vấn, đều mắt nhìn không chớp đại soái, phảng phất đang chờ đón cái gì, đang đợi cái gì kỳ tích phát sinh. Mặc dù bọn hắn trong lòng không tin loại sự tình này, nhưng bọn hắn lúc này đặc biệt tưởng nhớ mình có thể lừa dối mình một chút. Y thuật có điểm miễn cưỡng, hay là dùng công pháp và bản mệnh thiên phú a? Hoàng Đông Kiệt nói thầm trong lòng một cái, thần võ thiên cương quyết liền vận chuyển, Vạn Hải Hùng cùng Ngụy Tráng Huân bị vô hình lực lượng nâng, ở giữa không trung bản mệnh thiên phú đồng giá chuyển hóa đồng dạng vận chuyển, sinh mệnh năng lượng cùng bổ sung nhân thể bổn nguyên trở, các loại năng lượng đặc thù rót cho La Thiên Hải, cùng Ngụy Tráng Huân ở tất cả mọi người trong khi chờ đợi, nguyên bản lãnh băng băng hai cỗ thi thể có tình huống. La Thiên Hải bọn họ mặt chết dần dần hồng nhuận có ánh sáng đứng lên, một giây kế tiếp, bọn họ có hít thở. Tê điều này làm cho còn lại thiên cương, ba thập tinh thành viên tất cả đều lãnh hút một khẩu khí. Sống rồi thật sống lại đại soái thật đem Thiên Hải Hùng cùng Ngụy Tráng Huân sống lại. Thiên A, ngày hôm nay làm sao vậy, bọn họ là tập thể nằm mộng sao, làm sao cảm giác đã chân thực, lại khiến người ta không dám nhận chịu sự thật này. Đây chính là bọn họ đi theo vĩ đại tồn tại. Đại soái không có ngả bài phía trước, đại soái chính là đùa bỡn lòng người ma quỷ, trong lòng bất kỳ ai suy nghĩ gì, đại soái đều biết. Mưu lược, động tra lòng người, thủ đoạn chờ các loại, đại soái so với ai khác đều đáng sợ. Đại soái ngả bài phía sau, chỉ là Tiêu Diêu công tử cái thân phận này, sinh tử của tất cả mọi người đều ở đây đại soái một ý niệm, đại soái chính là tại thế Hoạt Diêm Vương. Khi bọn hắn biết được đại soái là đại tông sư, cái này quan tuyệt thiên hạ vũ lực, bọn họ thừa nhận bọn họ nông cạn, cái này không phải Hoạt Diêm Vương, này rõ ràng chính là thật Diêm Vương. Mưu lược, y thuật độc thuật, vũ lực chờ các loại, hoàn mỹ tột cùng, không thể soi mói. Bọn họ còn không có tiêu hóa xong, đại soái lại nổ ra hắn có thể phục hoạt tử nhân. Đây là không dự định làm cho tim đập của bọn hắn hạ xuống đúng không? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đem người cứu về rồi, hãy thu tay để cho bọn họ xuống đến trên mặt đất đi, chờ đợi bọn họ thức tỉnh. Ân, ân đâu? La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân là cũng trong lúc đó khôi phục ý thức. Nơi này chính là địa ngục, kỳ quái, thiên hoa này bản làm sao có chút quen thuộc. X2 La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân đồng thời mở mắt chứng kiến quen thuộc trần nhà, trong lòng thoáng qua một dạng nghi vấn. Người cũng đã chết. X2 La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân bị rất gần. Lẫn nhau đều cảm giác được lẫn nhau bên người có người, bọn họ không biết còn lại quỷ là như thế nào, cũng không gây trở ngại bọn họ trước tiên quay đầu nhìn qua. Sau đó bọn họ lẫn nhau thấy được lẫn nhau, đồng thời hỏi ra một dạng vấn đề. Xem ra chúng ta đều chết hết, X2 La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân cười ngây ngô trăm miệng một lời. La Thiên Hải, Ngụy Tráng Huân, còn cười ngây ngô cái gì, còn không mau nhanh đứng lên cảm tạ đại soái. Lý Quý lên tiếng nhắc nhở. Gì, các ngươi làm sao đều ở đây? Liền đại soái cũng ở, chuyện gì xảy ra, các ngươi làm sao chết hết? Không có đạo lý nha, bất lương nhân không đến mức toàn quân bị diệt a. La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân nghe được Lý Quý thanh âm, lập tức nhảy, chứng kiến hiện trường những người khác đều ở đây, La Thiên Hải lòng nguội lạnh, làm sao bất lương nhân toàn quân bị diệt? Đại soái, ta nhưng là đem bất lương nhân tương lai đổ ở trên thân thể ngươi, mới chỉ có như vậy liều mạng, đại soái ngươi cứ như vậy đem toàn bộ bất lương nhân mai táng, ngươi không làm, thất vọng. La Thiên Hải chứng kiến bất lương nhân cao tầng toàn quân bị diệt, tâm tình liền lên tới, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Lý Quý liền bức thiết đã chạy tới che cái miệng của hắn. Cùng hai người bọn họ hào hào giải thích một chút Hoàng Đông Kiệt, vất tay làm cho những người khác đem tình huống nói cho La Thiên 2.1 Hải hai người nghe. La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân sau khi nghe xong, cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ, thật lâu không thể bình phục. Đại soái thực sự là đại tông sư. Thực sự, Tiêu Diêu công tử chính là đại soái. Giống như hai chúng ta thực sự là đại soái sống lại, thực sự, ngươi cũng hỏi ta 5 lần, ta đều nói cho ngươi biết, là thật, ngươi làm sao lại không tin, ngươi còn muốn hỏi mấy lần. Lý Quý bị hỏi phiền, không có tâm tình nói rằng, cái này, La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Huân lại trầm mặc một hồi. Đại soái, thuộc hạ vừa rồi lớn tiếng một điểm, còn mời đại soái trách phạt. La Thiên Hải dây sợ rồi, không nói hai lời trực tiếp cho đại soái cho quỳ. Tác giả, Khái Khái. Gần nhất có điểm vội vàng, trước một ngày canh một, nếu như không tiếp thụ được, có thể ở bình luận khu phê đấu ta, nhưng lần sau ta còn dám. Ngụy Tráng Huân chứng kiến những người khác đều là nửa quỳ trạng thái, hắn cũng theo nửa quỳ xuống tới. Hai người các ngươi lần sau đừng vọng động như vậy, lần này là các ngươi tốt số, thân thể không có bị người phá hủy đi 7-8 phần, cũng không có đại não bị đập nát vụn. Thêm lên tử vong không lâu sau, các ngươi mới có cơ hội bị bản soái sống lại, không phải vậy đại gia phải ăn tiệc. Còn lại thiên cương ba thập lục tinh thành viên nghe rõ, đại soái là ở nhắc nhở bọn họ, đại soái không phải không kiêng nể gì cả phục hoạt tử nhân, là có hạn chế. muốn bị phục sinh, phải thân thể không muốn bị hủy quá thảm, đầu cũng muốn bảo trì hoàn chỉnh, còn có thời gian chết hạn chế. Các ngươi cũng là, không nên nghĩ bản soái sở hữu phục hoạt tử nhân năng lực, về sau làm nhiệm vụ liền không cố tính mệnh, phải biết rằng, bản soái phục hoạt tử nhân cũng là cần gánh chịu nào đó giá cao. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy vẫn là cảnh cáo những người này một phen, hắn sở hữu đồng giá chuyển hóa, căn bản không cần trả giá cao gì, nhưng những người này nếu như không kiêng nể gì cả lãng đứng lên, chỉ làm cho hắn gây phiền toái. Hai người các ngươi ở trước mặt người đời đã chết, về sau hai người các ngươi đi ra hoạt động, nhớ kỹ mang mặt nạ dịch dung chờ, các loại. Đi, đem Diệp Thiên táng thi thể dẫn tới. Hoàng Đông Kiệt hướng La Thiên Hải hai người nói xong, để Lý Quý đem Diệp Thiên táng thi thể dẫn tới. Một cái thi thể của người chết, dù cho hắn là kiếm bá Diệp Thiên táng, sau khi hắn chết, liền một điểm giá trị đều không 16 có. Như vậy thi thể một dạng thuộc sở hữu đều là bãi tha ma, hoặc là nào đó chôn xác chi địa. Hoàng Đông Kiệt muốn đem Diệp Thiên táng thi thể làm tới không khó. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Diệp Thiên táng thi thể bị đỡ lên tới, làm cho những người khác lui ra phía sau, lần nữa cố kỹ trọng thi đem Diệp Thiên táng cho sống lại. Quá trình này, Lý Quý bọn họ coi như đã nhìn rồi, nhìn nữa một lần, vẫn là cái loại này khó có thể quên được đánh vào thị giác cảm giác. La Thiên Hải cùng Ngụy Tráng Vân là phục sinh phía sau lần đầu tiên chứng kiến, khó tránh khỏi mục trừng khẩu ngốc không thể chính mình. Diệp Thiên táng ý thức một khi thức tỉnh, hắn phản ứng đầu tiên chính là sờ bên người kiếm, không có mò lấy, hắn liền lập tức toàn thân căng thẳng ngồi dậy. Hắn ngồi xuống một khắc kia, ký ức bỗng nhiên chuyển đến, hắn ý thức đến mình đã chết rồi. Có thể làm hắn chứng kiến hiện trường đám người, lại chứng kiến chủ vị bất lương soái, hắn chân mày căng thẳng. Vì sao hắn xác định chủ vị thanh niên nhân là bất lương soái? Một là trực giác, hai là người tuổi trẻ hình thể ăn mặc cùng đánh chết hắn bất lương soái, giống nhau như đúc. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc được cho rằng người trẻ tuổi này dung nhan chính là bất lương soái chân thực dáng dấp, trên giang hồ, một cái người sở hữu mấy trương mặt mũi là bình thường nhất bất quá. Làm hắn kỳ quái không hiểu là, hắn tại sao lại ở chỗ này chứng kiến bất lương soái, chẳng lẽ đánh chết hắn bất lương soái cũng đã chết? Không phải, chuyện này không có khả năng lắm, bất lương soái là tiên thiên đỉnh phong tầng thứ khổ luyện võ giả, nếu là hắn muốn chạy, những người khác rất khó giết chết hắn. Bất lương soái nếu như không có chết, cái kia đây là tình huống gì, chẳng lẽ hắn sống lại? Trong nháy mắt đó, Diệp Thiên táng trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Chớ suy nghĩ bậy bạ, là bản soái sống lại ngươi, lấy ngươi tầng thứ, chính mình lúc này có không có mạng sống kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tự mình có thể cảm giác được. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói rằng, ngươi ta sống lại rồi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Diệp Thiên táng phản ứng đầu tiên chính là không tin. Không tin, vậy sao ngươi sống lại? Hoàng Đông Kiệt hỏi ngược lại. Diệp Thiên táng nhất thời trầm mặc, hắn 100% khẳng định chính mình phía trước liền đã chết. Cái loại này bóng tối của cái chết hắn chính là cảm động lây, có thể lúc này thân thể sinh mệnh thể trinh nói cho hắn biết, hắn là còn sống. Trừ hắn ra chết rồi sống lại, lại không có còn lại giải thích, chẳng lẽ phục sinh hắn người thực sự là bất lương soái? Có thể điều này sao có thể? Xem ra ngươi còn không tin, vậy lại để cho ngươi thể nghiệm một cái tử vong. Hoàng Đông Kiệt trực tiếp một trưởng vỗ đi qua. Giờ khắc này, Diệp Thiên táng đồng tử phóng đại, hắn hiện tại nhưng là đầy máu phục sinh. Thực lực thuộc về trạng thái tột cùng, nhưng hắn giờ phút này tê dại rồi, hắn phát hiện hắn vô luận như thế nào đều không tránh khỏi một trưởng này. Đáng chết, hắn là tông sư trí cường, hắn đem mọi người đều lừa. Làm Diệp Thiên táng ý thức được điểm này, hắn nhớ hối hận đã không còn kịp rồi. Hắn bị cái này cách không một trưởng gắng gượng đem thân thể sinh cơ cắt đứt. Ngươi, ngươi! Diệp Thiên táng lời còn chưa nói hết, đầu gối đi phía trước quỳ một cái, cả người về phía trước ngã xuống, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Tử vong một khắc kia, hắn mới ý thức tới sinh mệnh là yếu đuối như thế. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Diệp Thiên táng đã chết, uống một ngụm trà chậm một cái, lại một lần nữa lấy giống nhau thủ đoạn đem Diệp Thiên táng sống lại. Còn lại Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên chứng kiến Diệp Thiên táng sống lại lại chết, chết rồi lại sống lại, không khỏi thay Diệp Thiên táng mặc niệm, cũng thay tương lai trở thành bất lương nhân địch nhân mặc niệm. Đụng tới đại soái người như thế, chết không phải cuối cùng thuộc sở hữu, sinh tử mặc cho người trưởng khống, vậy thật là muốn sống không được. Muốn chết không xong. Hô Diệp Thiên táng một phục sinh, ý thức trở về, cả người hắn thở mạnh lấy khí, sợ hãi nhìn lấy bất lương soái. Thật, thật là ngươi. Diệp Thiên táng bây giờ xác định, phục sinh hắn thực sự là bất lương soái, có thể chính là bởi vì cái này dạng, việc này thật quá trùng kích đến hắn. Có thể phục hoạt tử nhân, đó không phải là thần minh. Chẳng lẽ bất lương soái là thần minh? Bản soái liền thích nhìn đến ngươi loại này, kiêu căng khó thuần bộ dạng đột nhiên chuyển biến thành loại này. Chưa từng va chạm xã hội bộ dạng. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hơi hơi bên trên giường nói. Người nghĩ thế nào, ta nghĩ người loại này, cao cao tại thượng không cách nào dùng lời nói diễn tả được vĩ đại tồn tại, không đến mức phục sinh ta qua tới, liền vì nhục nhã ta, làm Diệp Thiên Táng xác nhận chính mình tại Bất Lương Soái, trước mặt là có bao nhiêu nhỏ bé sau đó, hắn liền không ở phản kháng. Đối mặt như vậy phi nhân quái vật, hắn khiến người ta sống thì sống, khiến người ta chết thì chết, bất luận cái gì phản kháng đều là đồ lao vô công. Nghĩ đến Bất Lương Soái không có khả năng vô duyên vô cố phục sinh hắn, đem thời gian lãng phí ở trên người hắn. Cái kia phục sinh hắn nhất định là có chuyện. Thần phục với bản soái, ngươi sẽ... Đông Hoàng Đông Kiệt lời còn chưa nói hết, Diệp Thiên Táng trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Đại soái, về sau ta cái này cái mạng liền là của ngài. Diệp Thiên Táng nói xong cũng hướng về phía Hoàng Đông Kiệt thật sâu dập đầu một cái đầu. Cái gì, nói hắn không có cốt khí, nói hắn là kinh sợ một cái. Ngươi có bản lãnh đi thử một chút, đụng tới loại này không thuộc về mình 870 quái vật, ngươi quỳ sợ rằng còn nhanh hơn ta. Ngạch, được rồi, bản soái còn tưởng rằng ngươi sẽ hơi chút dãy dụa một cái, kết quả ngươi thoáng cái sẽ tới đây vừa ra, làm cho bản soái câu nói kế tiếp cũng không cách nào nói. Diệp Thiên Táng không nói gì, đang không có hiểu rõ đại soái tính khí phía trước, vẫn là cái gì cũng không cần nói cho thỏa đáng. Lý Quý, hắn về sau cũng là Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên, với hắn giảng một chút bản soái tình huống. Hoàng Đông Kiệt ở Diệp Thiên Táng trên người tìm không được lạc thú, liền không đang đùa hắn. Làm cho Lý Quý nói với Diệp Thiên Táng một cái tình huống của hắn. Thiên ngoại người, Tiêu Diêu công tử, thiên hạ duy hai đại tông sư, tê Diệp Thiên Táng sau khi nghe xong, cũng là sửng sốt một chút, hồi lâu hắn mới, chỉ có bình tĩnh trở lại. Đại soái, thuộc hạ có một cái nghi vấn, mong rằng đại soái giải thích nghi hoặc. Diệp Thiên Táng ôm quyền hành lễ hỏi. Nói Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Diệp Thiên Táng nhanh như vậy liền thích ứng thân phận của mình, liền cho phép hắn hỏi. Đại soái. Đối với nhân gian mà nói, đại soái ngài chính là thần cao cao tại thượng rõ ràng, chúng ta muốn biết đại soái ở nhân gian sở cầu chính là cái gì, cũng không đến nỗi chỉ vì dạo chơi nhân gian. Diệp Thiên Táng hỏi. Cái này vừa hỏi, làm cho còn lại Thiên Cương, ba thập lục tinh thành viên toàn bộ rời đi ánh mắt qua đây. Bọn họ cũng muốn biết đại soái mục đích cuối cùng là vì cái gì. Các ngươi là cảm thấy bản soái sở hữu thay đổi triều đại cùng chúa tể, nhân gian năng lực, đã cảm thấy bản soái mục đích không nhỏ a. Sai rồi, bản soái không có mục đích gì, không nên nói có mục đích, đó chính là dạo chơi nhân gian cùng hưởng thụ, chính là mở thế nào tâm, làm sao tới. Chúng Thiên Cương ba thập lục tinh thành viên nghe được đại soái mục đích như thế giản phổ, bọn họ có thể nói cái gì? Bất Lương nhân thế cục đã mở ra, nhưng chúng ta thực lực tổng hợp cùng quy mô kém xa Tít Tắp Cẩm Y vệ, cùng Trấn Võ Ti. Chúng ta cần người mới chỉ có, cần càng nhiều hơn cường giả cùng người, ngoài ra ngươi nhóm muốn cùng bên trên Bất Lương nhân bước tiến. Các ngươi thực lực được đi lên nói lại, nhưng bản soái không muốn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.